Chương 708 ngươi. Ngươi có ý gì? Ta có ý gì, Phượng Hoàng Tông chủ ngươi nghe không hiểu sao? Vân Triệt cười lạnh nói, ta vốn ôm lòng nhân từ mà đến, ngươi lại cứ không biết tốt xấu. Ta cho ngươi cơ hội hết lần này đến lần khác, ngươi lại tình nguyện để nhi tử của mình chết, cũng muốn hủy diệt những cơ hội này. Ngươi chẳng lẽ còn hồn nhiên cho rằng ta ngày hôm nay sẽ nhân từ giống như ta ngày hôm qua sao? Ngươi, Tông chủ, Phượng Phi Liệt nhanh chóng lên tiếng nói, trong tay của hắn là tính mạng của hai hoàng tử. Thập tam, thập tứ hai hoàng tử đã gặp độc thủ, cửu hoàng tử và thập nhất hoàng tử cho dù như thế nào đều không thể lại xảy ra chuyện. Hơn nữa tốc độ của hắn quỷ thần khó lường, nếu vẫn như cũ cứng rắn đối lập với hắn, chẳng những tính mạng của cửu hoàng tử và thập nhất hoàng tử khó giữ được, nói không chừng còn có thể có hoàng tử khác. Gân xanh trên trán, cánh tay của Phượng Hoành Không đã tán loạn, sắp phá nát, miệng càng nói ra giọng nói trầm thấp thấu xương. Vậy hôm nay, ngươi muốn như thế nào mới thả bọn chúng ra? A, Vân Triệt giống như hơi kinh ngạc đối với phản ứng của Phượng Hoành Không, sau đó cười lạnh trào phúng một tiếng, thoạt nhìn, đầu óc của Phượng Hoàng Tông chủ ngươi dường như cuối cùng trở nên thông minh một chút. Nói cũng đúng, Phượng Hoàng Tông chủ ngươi tuy rằng không bằng cầm thú, nhưng dường như nói cho cùng vẫn là một người, tóm lại phải có chỗ khác biệt với đồ con heo và chó điên. Phượng Hoành Không nghiến răng nghiến lợi thỏa hiệp, đổi lấy lại là nhục mạ ác độc tới cực điểm của Vân Triệt, mấy câu nói ngắn ngủi, đừng nói Phượng Hoành Không, cho dù là đệ tử Phượng Hoàng bình thường nhất đều bị tức đến tỳ phổi sắp phá nát. Vân Triệt không nhanh không chậm giơ ngón tay ra, tỏ vẻ từ bi nói, ta đây liền cho Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi thêm cơ hội thứ ba. Làm được, hai hoàng tử này sẽ sống, ta cũng lười ở lại nơi dơ bẩn này. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tiếp tục cự tuyệt, ta hoàn toàn không để ý, thẳng thắn mà nói, các ngươi hại thương phong quốc ta máu chảy thành sông, thi cốt như núi, ta mới giết chính là mười mấy người của các ngươi, thật sự lợi cho các ngươi quá. Sắc mặt còn thừa lại nụ cười lạnh của Vân Triệt nháy mắt lạnh xuống. Ánh mắt như lưỡi băng đâm thẳng vào Phượng Hoành Không, thứ nhất, trong vòng 20 ngày, để thần hoàng quân của các ngươi lăn xa khỏi biên giới thương phong quốc ta. Một người đều không được lưu lại, ngược lại trong vòng 300 năm không được lại xâm chiếm nửa bước. Thứ hai, Phượng Hoành Không ngươi tự mình ra chiếu thư, bồi tội với thương phong quốc ta, cũng chiếu cáo thiên hạ. Còn cần treo chiếu thư này trên cửa chính thần hoàng thành các ngươi, treo ít nhất 10 năm. Thứ ba, bồi thường cho thương phong quốc ta 30 tỷ tử huyền tệ. Thứ tư, cắt lãnh thổ Xích Quỳnh biên giới Đông Bắc Thần Hoàng, quốc các ngươi nhường cho thương phong quốc ta. Vân Triệt, ngươi đừng được một tấc lại tiến một thước. Khi Vân Triệt nói mỗi một điều kiện, sắc mặt của Phượng Hoành Không sẽ âm u một phần. Khi Vân Triệt nói đến điều kiện thứ tư, lồng ngực hắn đã muốn nứt ra, gầm giận ra tiếng. Thời hạn lui quân ngắn lại, thời gian không được xâm chiếm kéo dài, chiếu thư chẳng những phải chiếu cáo thiên hạ, còn muốn treo ở cửa thành vẻn vẹn 10 năm. Tiền bồi thường lại một lần nữa bạo tăng. Không thể nhịn được nữa nhất. Hôm qua, chính là hắn muốn thần hoàng quốc cắt nhường Xích Quỳnh thành, hôm nay, lại há mồm đòi toàn bộ lãnh thổ Xích Quỳnh. Mặc dù lãnh thổ Xích Quỳnh ở biên giới thần hoàng, nhưng là một trong những khu vực có diện tích lớn nhất của thần hoàng đế quốc, chỉ về diện tích mà nói đã đủ bằng 1/4 thương phong quốc. Thứ năm, Vân Triệt không nhìn Phượng Hoành Không gầm lên giận dữ, lại lạnh nhạt nói lên một điều kiện, hắn giơ ngón tay, chỉ về phía Phượng Hy Minh bên người Phượng Hoành Không thái tử này của thần hoàng quốc các ngươi. Ta nhớ được tên là Phượng Hy Minh đi. Một điều kiện cuối cùng này đơn giản hơn, phế bỏ huyền công của hắn, sau đó để cho hắn theo ta đến Thương Phong Hoàng Thành làm khách 50 năm. Câu nói sau cùng của Vân Triệt, khiến lửa giận trong lòng tất cả người của Phượng Hoàng Thần Tông triệt để nổ tung. Lui quân, bồi tội, đền tiền, cắt đất, lại còn muốn con tin. Hơn nữa, đây là lấy thái tử của thần hoàng đế quốc bọn họ làm con tin. Hơn nữa, còn muốn phế bỏ tu vi huyền công tu hành 100 năm của hắn. Thời gian làm con tin càng dài đến 50 năm. Nếu thần hoàng quốc bọn họ thật sự làm như thế, kia chắc chắn là sỉ nhục cực lớn khiến tổ tiên thần hoàng đời trước, khiến thần hoàng lịch sử 5.000 năm đều hổ thẹn. Vân Triệt, ngươi mộng tưởng hão huyền. Phượng Hy Minh không ngờ đầu mâu của Vân Triệt, thế mà lại bỗng nhiên chỉ vào trên đầu hắn. Hắn vốn hận Vân Triệt thấu xương liền tức giận đến cả người phát run. Phụ hoàng, nhi thần thân là nhi tử của phụ hoàng. Cho dù chết muôn lần, cũng tuyệt đối không chấp nhận khuất nhục. Này! Bởi vì kia không chỉ là nhục nhã đối với nhi thần, càng là nhục nhã đối với phụ hoàng, với thần hoàng ta. Lãnh thổ Xích Quỳnh không đơn thuần là lãnh thổ quan trọng của thần hoàng ta, còn là nơi thủy tổ thần hoàng chúng ta sinh ra, cho dù thần hoàng ta diệt hết, cũng tuyệt đối không thể cắt nhường cho người khác. Cảm xúc của Phượng Hy Minh càng ngày càng kích động, nói ra câu tiếp theo càng toàn lực gầm ra. Tông chủ, chuyện tang quyền nhục quốc như vậy, vạn lần không được. Nhưng mà là hai vị hoàng tử. Vân Triệt này rõ ràng chính là đang làm nhục thần hoàng ta. Cho dù như thế nào đều quả quyết không thể thỏa hiệp với kẻ này. Sắc mặt Phượng Hoành không đỏ bừng, thở dốc vô cùng nặng nề. Hắn nhẫn nại đến cực hạn, đã đến bên bờ Triệt để hỏng mất. Hai ngày trước, lần đầu tiên Vân Triệt kiểm kẹt hoàng tử, khi nói ra điều kiện đàm phán, hắn thiếu chút nữa bị tức nổ phổi. Nhưng so với hôm nay, Vân Triệt ngày ấy quả thật nhân từ, có thể nói là lạt ma chuyển thế. Đối mặt với lửa giận và căm tức của toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, sắc mặt Vân Triệt không hề thay đổi, chậm rãi nói, Phượng Hoành không, ta cho ngươi thời gian 5 giây cân nhắc. Hoặc ngoan ngoãn nghe lời, sau đó lập tức bắt đầu chấp hành. Hoặc là, bọn họ chết. Đừng mưu toan cò kè mặc cả, lại đừng mưu toan kéo dài, chỉ có 5 giây. Một cái chớp mắt ta cũng sẽ không chờ thêm. 5. Vừa nói xong, trong miệng Vân Triệt đã hô lên tiếng thứ nhất. 4. 3. Một bên là tính mạng của hai hoàng tử, một bên là nhục nhã vô cùng quyết không thể đồng ý, thời gian để lại cho bọn họ, lại chỉ có thời gian 5 giây vô cùng ngắn ngủi. Đây không thể nghi ngờ, là treo toàn bộ người của Phượng Hoàng Thần Tông lên trên lửa nướng sống. Tông chủ, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người Phượng Hoành không, một bên là mạng sống của Hoàng Tư, một bên là sỉ nhục của Thần Hoàng, không ai trong bọn họ dám tự tiện quyết định, ngay cả lời nói dư thừa cũng không dám nhiều lời. 2. Trên bàn tay chìa ra giơ lên của Vân Triệt, lại thu hồi một ngón tay. Phụ Hoàng, Phụ Hoàng, Phượng Hy Lân và Phượng Hy Mân, dùng tất cả khí lực trên người hoảng sợ tuyệt vọng kêu to. 1. Giữa ngón tay của Phượng Hoành không đang nhỏ máu, thân thể của hắn run run từ đầu đến cuối đều chưa từng dừng lại. Ngày hôm qua Vân Triệt đã để cho bọn họ lĩnh giáo, đến giả dối đáp ứng qua loa đại khái vốn không hề có tác dụng, nhưng năm điều kiện mà Vân Triệt đưa ra kia, nếu như hắn đáp ứng, tất nhiên sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Thần Hoàng Đế Quốc, Thần Hoàng Thiên Uy chấn thế cũng sẽ rơi vào trò cười của 7 nước. Sau khi chết, cũng không có mặt mũi đi đối mặt với liệt tổ liệt tông. Nếu không đáp ứng, hai nhi tử của hắn nhất định sẽ chết. Vân Triệt còn có thể lại đến, lấy năng lực quỷ thần khó lường của Vân Triệt, sẽ giết càng thêm nhiều người của bọn họ, điều kiện đưa ra sau này có lẽ sẽ càng thêm tàn khốc. 3 năm trước, khi hắn sai binh xâm nhập Thương Phong, chỉ về thôn tính quốc thổ Thương Phong mà nói, trong mắt hắn chẳng qua là chuyện nhỏ đơn giản đến cực điểm, nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ đưa tới trả thù như vậy. Vân Triệt, Phượng Hoành không trầm thấp cất tiếng, nếu ngươi dám. Vào lúc này, Vân Triệt thu một ngón tay cuối cùng về, trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn. 5 giây đã qua. Thẳng thắn mà nói, Phượng Hoàng Tông Chủ, ta vô cùng thích câu trả lời thuyết phục của ngươi. Hai vị hoàng tử tôn quý, xem ra phụ hoàng của các ngươi vốn không coi mạng của các ngươi là quan trọng, ta đưa ra điều kiện nhân từ khoan hồng như vậy, hắn lại như cũ lựa chọn nhìn các ngươi đi tìm chết. Một khi đã như vậy, các ngươi tất nhiên cũng không còn đường sống. Toàn bộ Phượng Hoành không, chúng trưởng lão Phượng Hoàng quá sợ hãi, đồng thời gầm lên dữ dội, dừng tay. Dầm. Trả lời bọn họ, chỉ có hai ánh lửa chói mắt. Hoàng tử Thần Hoàng có thân phận tôn quý nhất, ở trong tay Vân Triệt cũng chỉ như con kiến ti tiện nhất, bóp chết không hề có một chút do dự. Trong ngọn lửa nổ tung, thân thể của Phượng Hy Lân và Phượng Hy Mân trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó bị đốt diệt thành hư vô không còn chút dấu vết. Lân Nhi, Mân Nhi, Phượng Hoành không phát ra tiếng gầm to tê tâm liệt phế, cả người giống như điên nhằm về phía Vân Triệt. Vân Triệt, Phượng Hoành không, ta và ngươi không đội trời chung, dựa vào ngươi còn không xứng. Vân Triệt trầm thấp cười lạnh, sau đó cuồng tiếu một tiếng, bay vút lên không trung. Phượng Hoành không, đã chết 4 đứa, ngươi còn có 10 nhi tử. Đừng gấp gáp, trước khi ngươi trả xong giá cao nên có, ta sẽ đưa một đám bọn chúng đi gặp Diêm Vương. Ngươi cứ ở đó chờ xem. Vân Triệt xoay người, thân thể hóa thành tên rời cung, bay chạy về phía tây. Giết hắn đi. Cho dù như thế nào cũng phải giết hắn. Phượng Phi Liệt điên cuồng quát. Trong tiếng khí bạo hỗn loạn, ba trưởng lão Phượng Hoàng đằng không mà lên về phương hướng Vân Triệt bay đi, đến ngay trước mặt Vân Triệt, ba trường kiếm thiêu đốt lên Phượng Hoàng hỏa diễm hung hăng, đâm vào chỗ yếu hại của Vân Triệt. Hai tròng mắt của Vân Triệt hơi nheo lại, trong khóe mắt phóng xạ ra ánh sáng lạnh như băng nguy hiểm đón ba trưởng lão Phượng Hoàng, chính diện mà đến, tốc độ của hắn chẳng những không chậm lại, ngược lại chợt nhanh hơn, một đường quang mang đỏ thắm thoáng hiện ở trong tay hắn, huyền lực toàn thân đột nhiên bùng nổ, kiếp thiên kiếm đánh thẳng về phía trước mà đi. Lúc trước, khi đối mặt với công kích và vây kín của Phượng Hoàng Thần Tông, Vân Triệt làm đều là tránh né với bỏ chạy. Một lần này, ba trưởng lão Phượng Hoàng đều toàn lực ra tay. Ở trong tiềm thức của bọn họ, Vân Triệt làm tất nhiên là thân pháp huyền kỹ giống như quỷ mị kia né qua tất cả công kích của bọn họ, sau đó bỏ chạy xa xa. Nhưng mà, bọn họ nhìn thấy, lại là một đường kiếm quang màu son ngay mặt mà đến. Tam đại trưởng lão Phượng Hoàng đầu tiên hơi kinh hãi, sau đó cực vui, toàn bộ huyền khí trên người lại một lần nữa bành trướng. Trên thân kiếm bay lên hỏa xà cao vài trượng. Nếu Vân Triệt muốn chạy trốn, bọn họ tự nhận lấy tốc độ của Vân Triệt, bọn họ không có biện pháp. Nhưng chính diện giao thủ, ba người bọn họ hợp lực, không có lý do gì không đánh Vân Triệt bị thương nặng, thậm chí đánh chết ngay tại chỗ. Nhưng vẻ vui mừng trên mặt bọn họ duy trì gần khoảnh khắc, đã bị hoảng sợ càng ngày càng sâu thay thế. Bởi vì huyền lực gió lốc ngay mặt, mà đến mạnh mẽ ngoài dự đoán của bọn họ vô số lần. Khi thanh cự kiếm màu đỏ thắm kia tới người, toàn thân bọn họ giấy lên phượng hoàng hỏa diễm, nhưng lại như cây đèn cầy trong gió sắp tắt bị áp chế tắt toàn bộ, ngay cả một chút đốm lửa đều không còn thừa lại, một luồng lực lượng giống như trời cao lật úp ngang ngược đè lên trên thân thể của bọn họ. Ở trước mặt lực lượng này, bọn họ cảm giác thân thể cứng rắn còn mạnh hơn thép tinh của mình, trở nên yếu ớt nhỏ bé giống như con kiến. Vẫn nguyệt trầm tinh, rầm, giống như một ngọn núi cao nhô lên cao nổ tung, tiếng gầm rú vĩ đại chấn động mặt đất phía dưới phá nát trên diện tích lớn. Tất cả mọi người đuổi kịp tới nhìn thấy rõ ràng kiếm của Tam Đại Trưởng Lão Phượng Hoàng, trong cùng một thời gian gãy bay ra, sau đó, ngay cả thân thể của bọn họ, đã ở trong nháy mắt khi cự kiếm quét ngang qua, cắt ngang mà gãy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những ngày này Vân Triệt đại náo Phượng Hoàng Thần Tông, dựa vào đều là tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, cũng tự nhiên khiến Phượng Hoàng Thần Tông theo bản năng cho rằng Vân Triệt cường đại, cũng chỉ ở tốc độ, không có can đảm, thậm chí không có tư cách chính diện đối kháng với bọn họ. Mà hôm nay, đầu tiên Phượng Vân chỉ bị một quyền của Vân Triệt đánh giết, hiện giờ, lại trơ mắt nhìn Tam Đại Trưởng Lão hợp lực công kích, hoàn toàn bị Vân Triệt một kiếm, trực tiếp cắt thành 6 khúc. Thi thể tàn phá bị gió bão thổi quét, bay ra ngoài rất xa, trong không trung kéo dài 6 đường máu màu đỏ tươi dài chừng 10 trượng. Gần như mắt của toàn bộ đệ tử Phượng Hoàng, đều ở trong nháy mắt đó kinh hãi đến sắp vỡ vụn, toàn bộ Trưởng Lão Phượng Hoàng vây công mà tới càng trực tiếp kinh hãi hồn bay lên trời. Bọn họ không phải chó và mèo gì. Thậm chí không phải là đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Thần Tông, mà là Trưởng Lão Phượng Hoàng chấp trưởng quyền to của toàn tông, đứng ở trên đỉnh 7 nước thiên huyền, bất kỳ một ai đều uy chấn hậu thế. Nhưng chỉ một cái đối mặt, ở dưới một kiếm vung lên của Vân Triệt, lại giống như 3 pho tượng gỗ mục chia 5 xẻ 7. Đây là hình ảnh mà cho dù trong giấc mộng hoang đường bọn họ mơ thấy, đều khó có khả năng xuất hiện. Lúc này, lại vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mắt bọn họ. Khi mọi người ở trong chấn kinh co rúm lại, chỉ có Phượng Hoàng không đã gần như mất đi lý trí, không hề giảm tốc độ chút nào, thẳng hướng Vân Triệt mà đến. Lúc trong mắt đỏ đậm chiếu ra rõ ràng bóng dáng của Vân Triệt, hắn gầm lên một tiếng vô cùng oán hận, hỏa diễm toàn thân ngưng tụ trên cánh tay phải, mang lên không gian vạn vẹo vô cùng uy thế, đánh lên trên đầu Vân Triệt. Vân Triệt, trẫm muốn ngươi chết. Tông chủ cẩn thận. Chúng trưởng lão Phượng Hoàng nhất tề hoảng hốt, hình ảnh Tam Đại Trưởng Lão Phượng Hoàng bị Vân Triệt một kiếm đánh giết còn ở ngay trước mắt, cho dù bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình, cũng nên rõ ràng phải làm đến một điểm này cần thực lực khủng bố cỡ nào. Tuy rằng huyền lực của Phượng Hoàng không là bá huyền cảnh cấp 10, mạnh hơn bất kỳ người nào trong 3 trưởng lão Phượng Hoàng đã bị Vân Triệt đánh chết, nhưng quả quyết không sánh bằng 3 trưởng lão Phượng Hoàng hợp lực lại. Lấy thực lực khủng bố mới vừa bạo phát của Vân Triệt, nếu hắn đột nhiên ra tay ác độc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đối mặt với Phượng Hoàng hỏa diễm của Phượng Hoàng không, trên mặt Vân Triệt lộ nụ cười lạnh. 3 năm trước, thực lực của Phượng Hoàng không là tồn tại để cho hắn ngay cả ngưỡng vọng cũng không thể. Lúc này, cấp bậc thực lực của hai người, có thể nói hoàn toàn đảo điên ngược lại. Tay trái Vân Triệt đưa trọng kiếm ra sau người, cánh tay phải giấy lên Phượng Viêm, đánh thẳng về phía Phượng Hoàng không. Động tác, Phượng Hoàng hỏa diễm giống với Phượng Hoàng không, nhưng ánh mắt của hắn lại thoải mái hơn Phượng Hoàng không nhiều lắm, khóe miệng càng là khinh miệt vô tình, dựa vào ngươi, còn chưa đủ tư cách. Một tiếng nổ vang, giống như một ngọn núi lửa nổ tung trong không trung, không gian cuồn cuộn lên sóng lửa đang kịch liệt sụp đổ, nơi trung tâm biển lửa nổ tung, vang lên một tiếng rắc vô cùng thanh thúy, ở dưới lực đánh vào vĩ đại, cánh tay của Phượng Hoàng không nháy mắt uốn cong ra sau lưng, nháy mắt tiếp theo xương cốt trực tiếp bị chém đứt ra ở chính giữa, một luồng hậu lực càng thêm mạnh mẽ theo sau mà tới, đánh thẳng vào ngực hắn, Phượng Hoàng bảo giáp của Phượng Hoàng không nhất thời vỡ vụn thành bột phấn, cả người giống như một quả đạn pháo bay ngang ra ngoài. Tông chủ, mấy trưởng lão Phượng Hoàng nhanh chóng xông lên, đón về phía Phượng Hoàng không, trong nháy mắt khi hai tay của người ở chính giữa phương hướng đón về phía Phượng Hoàng không, đụng chạm vào hắn, còn chưa kịp thả lỏng một hơi, mặt liền đột nhiên thay đổi. Bởi vì một luồng lực mạnh mẽ truyền về phía hai tay của hắn hoàn toàn ngoài tưởng tượng của hắn, nháy mắt đánh mở cánh tay hắn, bị thân thể của Phượng Hoàng không hung hăng đện ở ngực. Một tiếng gãy vang, mảng lớn xương ngực của hắn vỡ vụn lõm xuống, một ngụm máu lớn phun toàn bộ lên trên người Phượng Hoàng không. Hai người dính chung một chỗ hung hăng nện lên trên mặt đất, ở trong một tiếng nổ vang rung trời nện ra một hố to sâu 10 trượng. Một màn này, khiến toàn bộ trưởng lão Phượng Hoàng xông tới hung hăng hít vào một hơi khí lạnh. Vân Triệt đã nắm lấy kiếp thiên kiếm, từ trên không hạ xuống, nhằm thẳng về Phượng Hoàng không. Một tiếng giống to cũng vào đúng lúc này từ bên phải truyền đến, dừng làm tổn thương tông chủ ta. Nhị trưởng lão Phượng Phi Nhiên cầm Phượng Hoàng kiếm trong tay, lấy tốc độ đột phá cực hạn nhằm về phía Vân Triệt, ở trong khiếp sợ và e ngại, Phượng Viêm toàn thân thiêu đốt lên sôi trào tới cực điểm. Hắn xông tới không phải về phía Vân Triệt, mà là phía trước Phượng Hoành Không, liều mạng muốn chặn trước người Phượng Hoành Không trước khi Vân Triệt vọt tới. Nhưng lúc này, quỹ tích của Vân Triệt đột nhiên lộn lại, hắn vốn nhắm về phía Phượng Hoành Không, đột nhiên lấy tốc độ gấp đôi lúc trước xông về phía Phượng Phi Nhiên. Phượng Phi Nhiên chỉ một lòng mong che chắn ở trước người Phượng Hoành Không, vốn không nghĩ tới Vân Triệt sẽ có thể dưới cơ hội có thể trọng thương thậm chí bắt cóc Phượng Hoành Không, đột nhiên rời đi mục tiêu công kích, lại thêm tốc độ nhanh như lôi đình của Vân Triệt. Đồng tử của Phượng Phi Nhiên co rúm lại trong khoảnh khắc, động tác duy nhất có thể kịp làm ra, chỉ có di chuyển Phượng Hoàng kiếm cầm trong tay lên trước ngực nửa tấc. Rắc, âm thanh bị hung hăng xé rách vang lên trên không Phượng Hoàng thần tông, thân thể Phượng Phi Nhiên có huyền lực hộ thân bá huyền cảnh cấp 9 ở dưới thân kiếm kiếp thiên, giống như một lớp da rách nát yếu ớt, bị xuyên suốt trong chớp mắt. Theo máu từ trong thân thể hắn bay ra, ở dưới lực đánh vào khủng bố của kiếp thiên kiếm, bay thẳng ra ngoài tới vài dặm. Âm thanh cuối cùng tràn ra từ trong miệng Phượng Phi Nhiên, ánh mắt hắn tan dã nhìn gương mặt lạnh lùng của Vân Triệt, cùng với thanh cự kiếm màu son xuyên suốt thân thể hắn, trong mắt không có oán hận, chỉ có khiếp sợ quá mức sâu nặng, cùng với không thể tin giống như cảnh trong mơ. Hắn không thể tin, mình thân là trưởng lão số 2 trong Phượng Hoàng Thần Tông, lại sẽ chết như vậy. Người giết chết hắn, còn chỉ là một người thanh niên 22 tuổi. Hắn càng không thể tin, cường độ lực lượng đến từ Vân Triệt này, nháy mắt xuyên suốt thân thể của mình. Lại sẽ cường đại đến, hoàn toàn vượt qua cảnh giới bá huyền. Nhị trưởng lão, tất cả đồng tử của mọi người đều đang kịch liệt co rút lại, ngay cả tiếng kêu ầm ĩ cũng run rẩy giống như trong gió rét. Nhìn lần lượt từng gương mặt giống như gặp quỷ thần, Vân Triệt nhàn nhạt cười lạnh, kim ô viêm trên người giấy lên, kiếp thiên kiếm đột nhiên vung về phía dưới. Viêm dương bạo liệt, một luồng hỏa diễm không đến một trượng giấy lên trên kiếp thiên kiếm, bao gồm cả thi thể Phượng Phi Nhiên bị Vân Triệt nhẹ nhàng bâng quơ ném về phía dưới. Dầm, hỏa diễm mà cho dù là đệ tử Phượng Hoàng bình thường nhất đều không để mắt đến, lại trong nháy mắt hạ xuống kia nổ tung ra biển lửa tai họa, cuốn hơn 10 đệ tử Phượng Hoàng vào trong đó, một cái chớp mắt. Chỉ một cái chớp mắt, những đệ tử Phượng Hoàng này liền bị đốt diệt thành hư vô, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết trước tử vong đều không kịp kêu ra. Hình ảnh giống như ác mộng màn này nối tiếp màn khác. Đây là một cơn ác mộng chân chính. Lúc trước, bọn họ cực kỳ tức giận đối với tốc độ bỏ chạy cực nhanh của Vân Triệt, mà bây giờ bọn họ mới biết được, hắn bỏ chạy quả thật chính là trời ban ơn và thương hại rất lớn. Sau tốc độ của Vân Triệt, bọn họ cuối cùng thấy được thực lực hiện giờ của Vân Triệt. Mức độ khủng bố kia hoàn toàn không thua gì tốc độ. Toàn bộ chúng trưởng lão Phượng Hoàng ở đây đều đã vọt tới chung quanh Phượng Hoành Không, hơn 10 trưởng lão tụ tập chung một chỗ, nhưng không khiến cho bọn họ có chút cảm giác an toàn nào. Đồng tử của mỗi người đều đang kịch liệt co rút và phóng đại, không ai dám nhằm về phía Vân Triệt. Lúc này ánh mắt của Vân Triệt đảo qua, cũng khiến cho thân hình của chúng trưởng lão Phượng Hoàng chấn động kịch liệt trong một khoảnh khắc. Chỉ có điều, Vân Triệt lại không lao xuống tiếp, hắn nhíu mày rất nhẹ, lạnh lùng nhìn vào gương mặt đã vô cùng vặn vẹo của Phượng Hoành Không ở trung tâm hố to. Phượng Hoành Không, ngươi thật sự phải cảm tạ trời cao ban cho ngươi nữ nhi tốt nhất. Tuy rằng ngươi vốn không xứng làm phụ thân của nàng. Nếu không phải bởi vì Tuyết Nhi, hôm nay cho dù ta không giết ngươi, cũng sẽ phế bỏ tứ chi của ngươi. Tuy rằng ngươi đã ngu xuẩn lãng phí 3 lần cơ hội ta ban thưởng cho ngươi, nhưng vẫn nể mặt mũi Tuyết Nhi, ta sẽ tiếp tục ban thưởng cho ngươi cơ hội. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục lãng phí. Chẳng qua, hậu quả lãng phí cơ hội sẽ lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Cứ chờ mong ngày mai một chút cho ta, ha ha. Trong tiếng cười lớn, Vân Triệt bay vút lên không trung, trong nháy mắt bóng dáng đã nhập vào tận trời. Theo Vân Triệt rời đi, ác mộng cũng giống như cuối cùng tạm dừng. Nhưng Phượng Hoàng Thần Tông run rẩy lại thật lâu không cách nào dừng lại. Phụ Hoàng, người không có việc gì. Tông chủ, cánh tay Phượng Hoành không gãy, khóe miệng rớm máu, nhưng tổng thể thương tổn cũng không nặng. Ngược lại trưởng lão Phượng Hoàng đón được hắn trọng thương hôn mê. Tất cả mọi người nhìn ra được, đây rõ ràng là Vân Triệt hạ thủ lưu tình, bằng không cũng có thể trực tiếp muốn mạng của Phượng Hoành Không. Phượng Hoành Không nhìn bầu trời, hai mắt vô thần, môi kịch liệt rung động, không có khả năng. Đây sao có thể là thực lực của hắn? Không có khả năng. Không có khả năng. Lời Phượng Hoành Không nói, cũng là rên rỉ bi thương của tất cả mọi người. 3 năm trước, mặc dù thực lực Vân Triệt đã biểu hiện ra đủ để chấn kinh 7 nước rồi, nhưng tối cực hạn nhất cũng chỉ ở vương huyền cảnh hậu kỳ. Tuy ở trong lứa trẻ tuổi là tồn tại giống như tuyệt thế, nhưng ở trước mặt trưởng lão Phượng Hoàng cường đại, chẳng qua chỉ là một con kiến tùy một ngón tay liền có thể đâm chết. Từ khi đó cho tới hôm nay, tổng cộng trôi qua 3 năm. Mới gần trôi qua 3 năm. Một quyền đánh chết Phượng Vân Chỉ, một kiếm nện ngang 3 trưởng lão Phượng Hoàng, Một kích trọng thương Phượng Hoành Không và một trưởng lão Phượng Hoàng, lại một kiếm diệt sát trưởng lão Phượng Hoàng bài vị thứ hai Phượng Phi Nhiên. Đây ít nhất là thực lực của nửa bước đế quân. Thậm chí có khả năng đã đến quân huyền cảnh sơ cấp. Thời gian 3 năm, làm sao có thể sẽ có? Trưởng thành hoàn toàn trái ngược với lẽ thường, giống như nghịch thiên như vậy. Không có khả năng. Không có khả năng. Phượng Hoành Không rên rỉ một tiếng, sau đó phun mạnh ra một ngụm máu tươi, mặt tái nhợt, ngất đi. Tông chủ. Phụ Hoàng. Đáp lại Phượng Hoành Không, chỉ có tiếng gọi ầm ĩ bi thiết, dưới mặt đất mấy trăm trượng nơi Phượng Hoàng thành. Một cấm địa tuyệt đối ngay cả hoàng tử và trưởng lão Phượng Hoàng đều không thể tùy ý tới gần. Nơi này hỏa diễm vờn quanh, nối thành một mảnh biển lửa dường như không có giới hạn, mà tất cả hỏa diễm cũng không phải huyền hỏa bình thường, mà là Phượng Hoàng viêm vô cùng nóng cháy. Lúc này, một tiếng bước chân hơi trầm trọng vang lên, trong nơi cấm kỵ đầy dãy Phượng Hoàng hỏa diễm này, sau đó, ánh lửa bập bùng chiếu rọi ra gương mặt của Phượng Hoành Không. Hắn thân là đế vương thần hoàng, trong ngày thường luôn ngẩng cao đầu, vào lúc này lại không dám phóng xuất ra một chút ngạo khí và khí tức đế vương, trong lúc bước đi ngay cả đầu đều nỗ lực cúi xuống. Dần dần, bước chân của hắn càng ngày càng thong thả. Cuối cùng, ở nơi hỏa diễm thâm thúy nhất, hắn dừng bước, sau đó nặng nề quỳ xuống, đầu càng cúi xuống thật sâu. Phượng Hoàng hỏa diễm nóng cháy, trong bập bùng rất nhỏ mơ hồ chiếu ra một bóng dáng lờ mờ, giọng nói bình thản mà nặng nề, phát ra từ trên bóng dáng này, Hoành Không. Mấy ngày nay Phượng tức kịch loạn, vì chuyện gì? Ở trước mặt bóng dáng này, Phượng Hoành Không khấu người xuống thật sâu, nhi thần vô năng, xin Phụ Hoàng trách phạt. Khí tức khí huyết của con hỗn loạn, ngay cả tâm hồn đều suy bại không chịu nổi. Rốt cuộc là ai, ép con đến nông nỗi như thế này? Giọng nói truyền ra từ trong hỏa diễm tăng thêm vài phần, nhưng là một thánh địa nào đó. Thân hình gục thấp xuống của Phượng Hoành Không không dám thẳng người lên, không phải, là Vân Triệt. Người trẻ tuổi 3 năm trước đánh bại một đời tuổi trẻ tông ta, lại cứu Tuyết Nhi sao? Giọng nói mang theo kinh ngạc rất nhỏ. Dạ, chính là hắn 3 năm trước cũng không chết ở trên Thái Cổ Huyền Chu, hiện giờ còn sống trở về. Vì chuyện Thương Phong Quốc, mà tới trước trả thù. Thì ra là thế. Hiệp trợ hắn, là cao nhân đường nào? Giọng nói trong hỏa diễm vẫn như trước trầm thấp mà bình tĩnh. Phượng Hoành Không hít một hơi thật sâu, chỉ có. Một mình hắn Phượng Hoàng hỏa diễm thiêu đốt trong yên tĩnh, lay động. Sôi trào, nhưng toàn bộ không gian hỏa diễm lại thật lâu không có tiếng động. Nửa người trên của Phượng Hoành Không hoàn toàn nằm sấp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Vẻn vẹn qua 10 giây, giọng nói trong hỏa diễm mới lại một lần nữa vang lên, "Thiên Dụ, Thiên Kình, các ngươi đi trợ giúp Hoành Không một tay, giải quyết xong về." "Dạ." Bên ngoài biển lửa hơn 10 dặm, truyền đến hai giọng nói trầm thấp già nua đáp lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Viêm tức bên chỗ Phượng Hoàng Thần Tông náo động. Xem ra lần này Vân Triệt có hành động lớn. Ánh mắt Tử Cực trông về phương xa, nhìn về phía Phượng Hoàng Thần Tông. Bên người lão, một nam tử trung niên toàn thân áo lam đang quỳ lạy ở đó, trên khuôn mặt lạnh lẽo cương nghị mang theo kính sợ thật sâu, hắn cung kính nói, hôm nay Vân Triệt đúng là làm ra chuyện vượt ra ngoài dự đoán trước. Mang theo huyền ảnh thạch chứ. Hai tay nam tử áo lam, nâng lên một khối ngọc thạch kỳ dị quanh mình chớp động lên ánh sáng màu thủy lam, may mắn không làm nhục mệnh, xin chủ nhân xem qua. Cầm lấy ngọc thạch thủy lam, bàn tay Tử Cực phất qua một cái, một huyền trận huyền ảo cấp tốc hình thành phía trên huyền ảnh thạch, theo thế tay của Tử Cực thay đổi rất nhỏ, trong huyền trận từng cảnh hiện ra rõ ràng, mà chân dung hiện ra trong đó, rõ ràng là hình ảnh Vân Triệt hôm nay đã đến Phượng Hoàng Thần Tông, cho đến khi hắn rời đi, hơn nữa vô cùng hoàn chỉnh, rõ ràng lấy một phương thức thần kỳ quỷ dị vô cùng hiện ra trước mắt Tử Cực, toàn bộ chuyện đã phát sinh hôm nay ở Phượng Hoàng Thần Tông không bỏ sót một chút nào. Ban đầu thần sắc Tử Cực bình tĩnh, sau đó chân mày bắt đầu trầm xuống, khi Vân Triệt một kiếm đánh giết tam đại trưởng lão Phượng Hoàng, nam tử áo lam rõ ràng nhìn thấy hai hàng chân mày của lão xuất hiện nhảy lên kịch liệt trong nháy mắt. Tử Cực yên tĩnh không tiếng động nhìn hết hình ảnh trong huyền ảnh thạch, ánh mắt không chớp mắt một cái rời đi. Khi một hình ảnh sau cùng biến mất, hắn xoay người lại, thở phào nhẹ nhõm thật dài, xem ra, Nhật Nguyệt Thần Cung nói thực lực của hắn có thể so sánh với quân huyền cảnh sơ kỳ. Hoàn toàn không phải nói vô căn cứ. Vương huyền cảnh cấp 3, có thể so sánh với quân huyền cảnh sơ kỳ. Không cách nào lý giải, đây vốn không phải là thiên phú mà người có thể đạt tới. Trong giọng nói của Tử Cực, lộ ra khiếp sợ sâu đậm. Lấy hiểu biết vô cùng uyên bác, lịch duyệt vượt qua ngàn năm của lão, đừng nói vương huyền cảnh cấp 3, cho dù là bá huyền cảnh cấp 3 có thể so sánh với quân huyền cảnh, lão đều chưa từng nghe nói tới. Cũng vô cùng xác định ở trong lịch sử của thiên huyền chưa bao giờ từng xuất hiện. Đối với đánh giá này của Tử Cực, nam tử áo lam ở bên cạnh không hề cảm thấy giật mình. Hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy ngay tại hiện trường, trong lòng sinh ra khiếp sợ đối với Vân Triệt còn vượt xa hơn Tử Cực, nói Vân Triệt là quái vật, một chút cũng không khoa trương. Vẻn vẹn hai đại cảnh giới, vẫn còn là hai người có thực lực vượt qua cảnh giới đỉnh phong, ở Thiên Huyền Đại Lục tuyệt đối chưa từng có ai, sau này cũng cơ bản không có khả năng có người đạt tới. Khó có thể tưởng tượng, nếu huyền lực của Vân Triệt đạt tới quân huyền cảnh, lại sẽ cường đại đến tình trạng nào. Tử Cực nói lời kinh thán, cũng không tự biết được lời của mình vừa khéo điểm trúng chân tướng. Bởi vì huyền công, huyền mạch, thân thể của Vân Triệt thậm chí linh hồn, đều thật sự vượt qua phạm trù của người. Thân pháp của hắn, đúng là huyễn quang lôi cực không thể nghi ngờ. Tử Cực thu hồi huyền ảnh thạch, chân mày hơi trầm xuống, rơi vào trầm tư. Nam tử áo lam lại lấy ra một khối huyền ảnh thạch khác, nói, chủ nhân, thuộc hạ còn có một chuyện khác. Bên chỗ Thương Phong quốc kia không tiếc sử dụng huyền trận truyền tống duy nhất, truyền đến một khối huyền ảnh thạch, muốn thuộc hạ cần phải tự mình giao đến trong tay chủ nhân. Xin chủ nhân xem qua. Hả? Khoảng cách truyền tống qua truyền tống huyền trận càng xa, hao phí dựng lên càng vĩ đại. Cho nên truyền tống huyền trận này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không dễ dàng vận dụng. Phân hội Hắc Nguyệt ở Thương Phong quốc tổng cộng cũng chỉ có một khối huyền thạch có thể phóng thích một lần truyền tống huyền trận, ngược lại trăm năm chưa bao giờ sử dụng, lần này lại đột nhiên sử dụng, hiển nhiên tuyệt đối không phải tầm thường. Tử Cực cầm lấy khối huyền ảnh thạch thứ hai từ trong tay nam tử áo lam, huyền trận dựng lên, huyền ảnh hiện lên. Hình ảnh lần này là ở Thương Phong quốc, phía trước Thương Phong hoàng thành. Đây là, nhìn vào hình ảnh phía trước, mi tâm của Tử Cực chợt nhảy dựng lên, hai ánh mắt sắc bén như kiếm quang, gắt gao khóa chặt vào trên chân dung của bóng người hơi mơ hồ kia. Cuồng phong cuốn động trên bóng người kia, sau lưng, giống như mở ra một đôi cánh hơi mở. Hơn nữa, huyền quang phóng thích ra từ trên người hắn, là một màu xanh biếc thật đặc thù. Rắc, hình ảnh biến mất, huyền ảnh thạch cũng đột nhiên bị Tử Cực bóp nát. Nam tử áo lam ngẩng đầu lên, chủ nhân, báo cho người bên Thương Phong. Về chuyện trên huyền ảnh thạch, nửa chữ cũng không được nhắc tới với bất kỳ người nào, là bất kỳ người nào. Sắc mặt Tử Cực trầm trọng, giọng nói càng từng chữ ngàn quân. Toàn thân nam tử áo lam rùng mình, vội vàng cúi đầu nói, dạ. Thuộc hạ đi phân phó đứng ở trước cửa sổ, hai hàng chân mày của Tử Cực nhíu chặt, trầm tư lâu dài, không biết đang suy tư điều gì. Một lần đứng yên này của lão, rằng có vẻn vẹn một canh giờ. Bất chi bất giác, mặt trời chói chang đã treo lơ lửng trên trời, Tử Cực cuối cùng có động tác, lão khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh bị chói sáng nhợt nhạt, cúi đầu nói, trong tin tức từ huyễn yêu giới chuyển đến có nhắc tới người kia. Chẳng lẽ dĩ nhiên là, sau khi Vân Triệt bay khỏi Phượng Hoàng Thần Tông, một đường về hướng Nam, cười lạnh trên mặt cũng dần dần thu lại. Những ngày này, hắn hết lần này đến lần khác tạo ra động tĩnh lớn ở Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng cả quá trình, hắn luôn cố hết sức khống chế tiếng động không đến mức truyền đến bên chỗ Tê Phượng Cốc kia, để tránh quấy nhiễu đến Phượng Tuyết Nhi, giết chết bốn ca ca của nàng. Vân Triệt ngầm thở dài, lầm bầm lầu bầu, cho dù đổi lại là ai, đều khó có khả năng tha thứ. Ngươi biết cái gì là huyền ảnh thạch không? Mặt Lỵ thình lình lên tiếng nói. Huyền ảnh thạch, Vân Triệt nói, có từng nghe nói đến. Nghe nói là một huyền ngọc khắc ấn huyền trận kỳ diệu nào đó, khi phóng thích huyền trận ở trong đó ra, có thể ghi lại hình ảnh ở trong một khoảng thời gian nhất định. Trong phạm vi nhất định, lại lấy một loại huyền trận khác dẫn đường, liền có thể phóng xuất hình ảnh đã thu lại ở trong huyền ảnh thạch ra. Chỉ có điều, nghe nói huyền ảnh thạch có yêu cầu về huyền ngọc cực cao, huyền trận có thể ghi lại hình ảnh cũng phức tạp vô cùng, rất khó thành công, toàn bộ thế lực, ở trên đại lục có thể chế tác huyền ảnh thạch chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên tuy rằng ta có nghe nói đến, nhưng chưa từng thấy. Vì sao lại đột nhiên hỏi cái này? Tất cả mọi chuyện hôm nay ngươi làm ở Phượng Hoàng Thần Tông đều bị người dùng huyền ảnh thạch ghi chép lại. Hơn nữa khí tức của người kia cũng không phải là người của Phượng Hoàng Thần Tông. Mạt Lỵ thản nhiên nói. Hả? Vân Triệt hơi sững sờ, sau đó không coi là quan trọng nói, kia nhất định là Hắc Nguyệt Thương Hội không thể nghi ngờ. Lại lãng phí một khối huyền ảnh thạch ở trên người ta, thật đúng là bỏ được. Cho tới bây giờ Vân Triệt cũng chưa từng thấy dáng vẻ của huyền ảnh thạch, chính là ngẫu nhiên nghe nói đến, dùng đầu ngón chân cũng có thể biết đó là vật hiếm hoi chân quý bậc nào. Có lẽ toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng chỉ có Hắc Nguyệt, Thương Hội và Tứ Đại Thánh Địa có thể lấy ra được. Hừ, ngươi vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Lỡ như lộ ra sơ hở gì, không đợi ngươi trả thù xong Phượng Hoàng Thần Tông, Nhật Nguyệt Thần Cung sẽ tới giết ngươi trước. Mạt Lỵ tức giận nói, sau đó giọng nói nhàn nhạt xoay chuyển. Ít nhất đại khái 3 tháng tiếp theo, ngươi đừng có hành vi muốn chết gì. Đợi 3 tháng sau ma độc trên người ta hoàn toàn giải trừ, ngươi đại khái có thể muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó, trừ phi ta muốn ngươi chết. Bằng không cho dù ngươi muốn chết cũng không thể. Vân Triệt cười hề hề nói, ngươi mới không có khả năng nỡ để cho ta chết. Giọng Mạt Lỵ xa sầm xuống, cười lạnh nói, ngươi muốn thử một chút không? Được. Vân Triệt không hề do dự đáp ứng, cười híp mắt nói, vậy chúng ta đánh cuộc được không? Sau khi ngươi hoàn toàn hồi phục mà nỡ giết được ta mà nói để cho sau này, vẫn gặp lại được ngươi, nếu ngươi không nỡ giết ta mà nói. Để cho ta hôn ngươi một cái, có dám không? Ngươi, muốn chết? Hừ. Mạt Lị nặng nề hừ khẽ, không để ý đến hắn. Vân Triệt phá không mà đi, dưới huyễn quang lôi cực, nhanh chóng liền thoát khỏi phạm vi của Thần Hoàng Thành. Lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên một đường rít vang, một bóng người bằng tốc độ kinh người đuổi theo hắn. Vân Triệt vừa định quay đầu lại, khi cảm giác được khí tức của đối phương, khóe mắt hắn vừa động, tốc độ chậm lại, rất nhanh liền hoàn toàn dừng lại. Vân Triệt xoay người, mỉm cười nhìn về phía bóng dáng nhỏ gầy ngay mặt mà đến. Hắn giả dạng bình dân, đầu bóng mặt dơ bẩn, nhưng Vân Triệt vừa liếc mắt liền nhận ra hắn ở trạng thái dịch dung, hơn nữa còn là dịch dung hai tầng. Thân phận của hắn càng vô cùng rõ ràng hiện ra ở trong đầu Vân Triệt. Hoa Minh Hải, đã lâu không gặp. Người đuổi theo dừng lại ở phía trước Vân Triệt, hơi thở vì kích động mà có phần hỗn loạn, đại ca, ta cuối cùng lại gặp được ngươi, ta quả nhiên không uổng công đợi ở đây. Phù, ta chỉ biết đại ca người tốt như vậy, nhất định sẽ không có chuyện không đâu chết đi như vậy. Ông trời phù hộ. Những ngày này, không chỉ Thần Hoàng Thành, gần như toàn bộ đại lục đều biết đến Vân Triệt còn sống trở về, hơn nữa trong vài ngày ngắn ngủi, cứ thế một người khuấy đảo Phượng Hoàng Thần Tông đến gà bay chó sủa. Hoa Minh Hải vốn không ở trong Thần Hoàng Thành, sau khi nghe thấy Vân Triệt không chết, hơn nữa đã đến Thần Hoàng Thành, hắn liền đi suốt đêm đến, để gặp lại. Hắn là người rất trọng tình nghĩa, đại ơn 3 năm trước, hắn có chết khó quên. Đúng là đã lâu không gặp. Nhìn sắc thái trên mặt Hoa Minh Hải, Vân Triệt mỉm cười nói, 3 năm trước khi vừa nhìn thấy ngươi, trên khuôn mặt ngươi âm u, hiện giờ hoàn toàn không có, xem ra những năm này thê tử ngươi khôi phục không tệ. Hoa Minh Hải dùng sức gật đầu, hàn độc của tiểu nhã nhà ta đã trừ sạch, 3 năm trước lại chưa từng hiện lại một lần. Hơn nữa, có máu rồng đại ca tặng cho, trong thời gian ngắn ngủi không đến 1 năm, nàng cũng đã khỏi hẳn. Cho tới bây giờ, tiểu nhã chẳng những khỏi hẳn, hơn nữa thể chất, khí huyết cũng hoàn toàn khôi phục, huyền lực cũng đã khôi phục 7-8 phần. Những điều này là do đại ca ban tặng. Ân tình của đại ca, ta cho dù. Được rồi, được rồi. Vân Triệt vội vàng ngắt lời hắn nói, đừng nói nhiều lời tạ ơn như vậy, năm đó ta chẳng qua tiện tay mà thôi. Hơn nữa đối với ta mà nói, huyễn quang lôi cực của ngươi đã hoàn lại vô số lần tiện tay của ta rồi. Nếu không phải mượn dùng huyễn quang lôi cực, ta tuyệt đối không có năng lực qua lại tự nhiên ở Phượng Hoàng Thần Tông. Hả? Huyễn quang lôi cực của ta? Có ý tứ gì? Sao ta nghe hoàn toàn không hiểu? Đúng rồi, huyền kỹ thân pháp của đại ca thật lợi hại. Hơn nữa rất giống với huyễn quang lôi cực của gia tộc nhà ta, thật sự là trùng hợp. Đúng, thật trùng hợp, nói không chừng là thân pháp huyền kỹ cùng ra một cửa từ trước kia rất lâu đó. Ha. Ha ha, khéo, thật sự trùng hợp, đây nhất định là duyên phận giữa ta và đại ca, khà khà, khà khà. Hoa Minh Hải ngẩng đầu nhìn trời, cười ngây ngô giống như bệnh thần kinh. Ha ha, Vân Triệt cũng phá ra cười, nó trợ giúp ta to lớn, còn vượt xa mong muốn lúc đầu của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi không công vi phạm tộc quy. Lại nói tiếp, 3 năm trước ta thiếu chút nữa chết ở trên thái cổ huyền chu, là vì dạ tinh hàn của Nhật Nguyệt Thần Cung, sau khi ta cuối cùng trở về. Bọn họ càng không ngại xa vài chục vạn dặm đến đón tiếp ta. Thù giữa ta và Nhật Nguyệt Thần Cung coi như triệt để kết thành, tuy rằng bây giờ còn không kích phát ra, nhưng luôn luôn có một ngày triệt để kích phát. Hơn nữa mất không lâu lắm. Vân Triệt nhìn Hoa Minh Hải, chậm rãi nói, bên trong Nhật Nguyệt Thần Cung, người ngươi muốn kẻ đó chết nhất là ai? Đôi mắt của Hoa Minh Hải rõ ràng rung động lên, đại ca, ngươi thật lợi hại. Vẻ mặt của hắn biến ảo một trận, sau đó cắn mạnh răng nói, giết chết phụ mẫu ta, khiến tiểu nhã thân chúng hàn độc, là cùng một người, trưởng lão bài vị thứ 10 của Nhật Nguyệt Thần Cung Dạ Huyền Ca. Mà đầu sỏ gây nên tất cả, là thiên quân của Nhật Nguyệt Thần Cung, Dạ Mị Tà. Từ mấy trăm năm trước, hắn đã muốn có được huyễn quang lôi cực của bộ tộc ta, không biết bao nhiêu lần ngầm tìm hành tung của bộ tộc ta. Lúc trước ta từng nói với ngươi một vị tổ tiên, của ta tùy ý ra vào Nhật Nguyệt Thần Cung, trộm đi một thanh bá hoàng đao của bọn họ, chính là vì trả thù. Dưới không ngừng hãm hại của Nhật Nguyệt Thần Cung, đến bây giờ, bộ tộc chúng ta, điêu linh chỉ còn thừa lại một mình ta. Cho nên, ta hiểu được. Vân Triệt gật gật đầu, Dạ Mị Tà, cũng vừa lúc là người ta phải giết. Hả? Hoa Minh Hải ngây người. Bởi vì Dạ Tinh Hàn phải chết. Nghĩ đến tất cả những chuyện Dạ Tinh Hàn làm, giọng Vân Triệt chợt chuyển sang lạnh lẽo, mà Dạ Tinh Hàn là nhi tử độc nhất của Dạ Mị Tà, giết Dạ Tinh Hàn, tự nhiên cũng phải giết Dạ Mị Tà. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Vân Triệt còn có một nguyên nhân khác nhất định phải giết bọn họ, hoặc là nói nguyên nhân càng quan trọng hơn, tự nhiên là thù năm đó của phụ mẫu. Huyền khí trên người Vân Triệt dấy lên, huyễn quang lôi cực thêm vào trên người, mặc dù ta không có huyết mạch của bộ tộc ngươi, nhưng có truyền thừa hạch tâm của bộ tộc ngươi. Cho nên, ta miễn cưỡng coi như là truyền nhân của bộ tộc ngươi, một khi đã như vậy, cũng luôn cần phải làm chút gì cho bộ tộc ngươi, cho dù thuận tiện cũng được. Đại ca, Hoa Minh Hải cảm kích trong lòng, không lời nào có thể diễn tả được. Ta đi đây, nếu lưu lại lâu quá mà nói, ta ngược lại không gọi là gì, nhưng ít nhiều gì sẽ có phần nguy hiểm đối với ngươi. Ngươi tốt nhất lập tức rời khỏi Thần Hoàng Thành. Lấy hành vi tội ác của Thần Hoàng Thành phạm phải đối với Thương Phong ta, vài ngày tiếp theo, ta không cách nào cam đoan sẽ không làm ra chuyện gây họa đến toàn bộ Thần Hoàng Thành. Vân Triệt nói xong, khoát tay chặn Hoa Minh Hải lại, thân hình đã hóa lôi đi, đi ra xa xa. Đại ca, truyền âm ấn ký của ta chưa thay đổi, nếu có chuyện gì ta có thể làm được. Kêu ta bất cứ lúc nào. Hoa Minh Hải hô lớn, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo bóng dáng đi xa của Vân Triệt, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hôm nay là ngày thứ tư Vân Triệt đến Thần Hoàng Thành. 4 ngày, chẳng những khiến Thần Hoàng Thành đại loạn lo sợ không yên, cũng đủ để cho trận này gợn sóng khuếch tán đến mỗi một góc của Thiên Huyền Đại Lục. Tin tức Vân Triệt còn sống trở về vốn đã đủ, để khiến cho toàn bộ đại lục rung chuyển. Mà những ngày này hắn làm những chuyện như vậy ở Thần Hoàng Thành. Nhất là chuyện hôm qua liên tục giết 2 hoàng tử, 5 trưởng lão Phượng Hoàng, dùng thời gian ngắn ngủi 1 đêm dữ dội như gió liền thổi quét 7 nước đại lục. Cho dù là Thần Hoàng Đế Quốc, hay là 6 nước khác, đây đối với mọi người mà nói, đều là việc chấn động nhất đã phát sinh từ khi quốc gia tồn tại tới nay, khiến mỗi một người bọn họ khi nghe được tin tức có phản ứng đầu tiên đều là, cho dù như thế nào đều không thể tin. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tôn nghiêm của Thần Hoàng Đế Quốc không thể địch nổi bị dẫm đạp, còn bị dẫm lên ở trình độ như vậy. Còn đối phương, lại chỉ có 1 người, bao gồm tứ đại thánh địa, cũng đã sớm tập trung lực chú ý thật lớn lên trên chuyện này. 1 đêm nhập định, khi Vân Triệt mở mắt ra trời đã sáng rõ. Chỉ có điều hắn không phải tính toán thời gian tỉnh lại, mà là bị động tĩnh của truyền âm ngọc làm tỉnh lại. Lấy truyền âm ngọc ra, bên trong truyền tới một giọng nói trung niên bình thản. Sáng này bên trong Phượng Hoàng Thần Tông nhiều thêm 2 khí tức đế quân. Một là quân huyền cảnh cấp 2 hậu kỳ, một là quân huyền cảnh cấp 3 trung kỳ, cẩn thận là hơn. Truyền âm tới, rõ ràng là tử cực của Hắc Nguyệt Thương Hội. Chẳng những chủ động báo cho biết, còn là lão nhân này tự mình truyền âm. Hừ, xem ra, hắn thật đúng là cực kỳ quan tâm đến ngươi đó. Mạt Lị lạnh lạnh nhạt nhạt nói. Quan tâm. Vân Triệt bĩu môi, đó là vì sau lưng ta có một sư phụ mạnh đến vô tiền khoáng hậu, hủy thiên diệt địa, tuyệt đối không thể trêu chọc, do đó khiến cho lão ta cảm thấy lấy lòng làm đầu. Nếu tầng ảo giác này bị đâm phá, đoán chừng lấy khôn khéo của lão ta, rất có thể. Không, là nhất định sẽ ước gì ta chết hơn bất cứ kẻ nào. Đối với một thế lực to lớn sừng sững ở một phiến đại lục cùng xưng bá vạn năm, mà nói, thứ có thể sẽ tạo thành uy hiếp, là tuyệt đối không thể tồn tại. Mà ta đã bại lộ ra thiên phú khác loại, và tốc độ phát triển ở trong mắt bọn họ, ta dĩ nhiên là người có khả năng tạo thành uy hiếp trong tương lai. Người biết là tốt rồi. Mạt Lị ngạo khí nói. Phượng Hoàng Thần Tông này, cũng là như thế. Vân Triệt phi thân mà đến, nhìn về phía Thần Hoàng Thành, Phượng Hoàng Thần Tông bằng vào huyết mạch Phượng Hoàng. Thời gian 5.000 năm đã mạnh gần đến bằng thánh địa, lại có 5.000 năm, lấy ưu thế của huyết mạch thần linh, vô cùng có khả năng sẽ vượt lên trên tứ đại thánh địa kia. Phượng Hoàng Thần Tông yên ổn 5.000 năm này, chỉ vì Phượng Thần tồn tại, nếu như ảo giác Phượng Thần còn sống bị đâm nát, Phượng Hoàng Thần Tông sẽ có hậu quả gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể dự tính đến. Nói tới đây, chân mày Vân Triệt hơi động. Hành động giống như chó điên của Thần Hoàng đối với Thương Phong, chẳng lẽ vì ứng đối với tình thế nguy hiểm nhất định xuất hiện trong tương lai? Dù sao, trên thế giới này cho dù tường có dày hơn đi chăng nữa, cũng có lúc gió lùa. Cho dù như thế, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, lấy hành vi ác độc của Thần Hoàng đối với Thương Phong, nhất định phải thừa nhận giá cao cấp 10 lần. Phượng Hoành không đã vẻn vẹn 4 ngày không chợp mắt, trên người hắn vốn không bị trọng thương. Lúc này ngay cả thương tổn trên cánh tay trái cũng đã không còn đáng ngại, nhưng nội tâm của hắn bị trọng thương tuyệt đối không có khả năng bình ổn được, trong thời gian ngắn như thế. 3 ngày ngắn ngủi đã chết 4 nhi tử, hơn nữa toàn bộ đều là hắn trơ mắt nhìn chết đi, thêm nữa từng đứa đều bị đốt cháy hầu như không còn, đừng nói thi thể, ngay cả một chút cho bụi cũng chưa lưu lại. Nghiêm trọng như vậy, cho dù là một người bình thường đều không thể thừa nhận, huống chi hắn là Phượng Hoàng Tông Chủ, Thần Hoàng Đế. Trọng Phượng Hoàng Đại Điện bị hủy diệt non nửa. Một mảnh hỗn độn, các trưởng lão Phượng Hoàng, hoàng tử toàn bộ xếp hàng, trên mặt bọn họ lại không nhìn thấy lo sợ không yên và căm phẫn oán hận, mà đều là vui sướng và kích động. Tận cùng đại điện, hai bên Phượng Hoành không còn ngồi 2 người. Vị trí rõ ràng ngang bằng với Phượng Hoành không? đây là hai lão giả trên mặt khắc ấn tăng thương rất nặng, chòm râu của bọn họ trắng như tuyết, tóc lại màu đen đậm, dày đặc, chúng quanh thân thể thỉnh thoảng có hỏa linh bay múa, trên người phóng thích ra một luồng uy áp trầm trọng vô cùng, mà lúc này bọn họ hơi trầm mày xuống cùng với hai mắt phóng thích ra ánh sáng lạnh, càng khiến cho mọi người hít thở không thông. Phượng Hoàng Thần Tông ta lại bị người giết liên tục bốn hoàng tử. Buồn cười. Giọng nói của lão giả phía bên phải nặng nề như chuông, dưới tức giận, nhiệt độ của toàn đại điện chợt lên cao. Vì sao không báo chuyện này cho Thái Tông chủ? Lão giả bên trái nói. Tính tình phụ hoàng dữ dằn như lừa, trẫm nhất thời khiếp đảm, chưa dám nói rõ. Chờ bắt được Vân Triệt đồ nghiệt xúc kia, lại đi báo cho phụ hoàng biết. Phượng Hoàng không nhắm mắt lại, gương mặt và cổ không ngừng run rẩy hiển lộ rõ ràng nội tâm của hắn không cách nào bình ổn oán hận với đau thương. Chúng ta vô dụng, còn phải phiền hai vị thái trưởng lão tự mình rời núi, rất hổ thẹn. Đại trưởng lão Phượng Phi Liệt đột nhiên nói. Có hai vị thái trưởng lão ở đây, nếu Vân Triệt còn dám tới, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Phượng Hy Minh cắn răng nói. Hai lão già ngồi ở bên cạnh Phượng Hoành không, tuổi của bọn họ đều vượt qua 500 tuổi, không chỉ đồng lứa với thái trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông, còn là hai người trong 9 thái trưởng lão đột phá tới quân huyền cảnh. Người bên trái, tên là Phượng Thiên Dụ, người bên phải, tên là Phượng Thiên Kình, bọn họ và Thái Tông chủ Phượng Hoàng đều cùng một mạch, đều lấy chữ Thiên làm lót. Hiện giờ đã là tồn tại giống như nền tảng của Phượng Hoàng Thần Tông. Tội của kẻ này, chết sao có thể hoàn lại? Phượng Thiên Dụ tức giận nói. Trừ bỏ 4 vị hoàng tử, tổng cộng có bao nhiêu người trong tông vì Vân Triệt kia mà chết? So với Phượng Thiên Dụ, Phượng Thiên Kình còn bình tĩnh hơn, nhưng đồng tử cũng đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, hiển lộ rõ ràng khiếp sợ. Và phẫn nộ trong lòng hắn tuyệt đối không hề dưới Phượng Thiên Dụ. Bởi vì nhìn chung trong lịch sử 5.000 năm của Phượng Hoàng Thần Tông, chưa bao giờ có sỉ nhục như thế. Phượng Hy Minh cung kính nói, ngày đầu tiên, chỉ có một mình thập tứ đệ gặp độc thủ. Ngày thứ hai, thập tam đệ, còn có 9 đệ tử thủ hộ trong điện của đệ ấy, tổng cộng 10 người ngộ hại. Hôm qua 2 vị hoàng đệ, 5 vị trưởng lão chịu khổ độc thủ. Còn có 93 người bị đốt diệt, có hơn 300 người khác bị thương tổn mức độ khác nhau, nhị thập nhất trưởng lão bởi vì cứu phụ hoàng trọng thương đến nay hôn mê chưa tỉnh. 111 người, xem ra, hắn cần phải thừa nhận tới 111 lần sống không bằng chết, mới có thể hoàn trả lại. Sắc mặt Phượng Thiên Dụ âm hàn. Lúc này, một trận âm thanh xôn xao bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, giọng nói của một đệ tử Phượng Hoàng mang theo kinh hoàng rõ ràng vang lên. Vân Triệt, là Vân Triệt đến đây. Vụt, toàn bộ đại điện Phượng Hoàng, trừ bỏ 2 thái trưởng lão, mọi người cùng trong nháy mắt đột nhiên đứng lên. Mà chính là hình thức trong nháy mắt cho thấy Vân Triệt đã gieo xuống trong lòng bọn họ bóng ma đáng sợ dữ dội cỡ nào. Vân Triệt, 2 nắm đấm của Phượng Hoành không nhanh chóng nắm chặt, trong miệng lẩm bẩm cái tên kiếp này hắn gần như trút xuống tất cả ý hận, nên là lúc ngươi hoàn lại. Dầm, hỏa diễm bạo liệt, Phượng Hoành không trực tiếp phóng lên cao, khiến đỉnh đại điện vốn tan hoang lại thủng ra một lỗ cực lớn. Chúng trưởng lão Phượng Hoàng hô to một tiếng tông chủ, cũng nhanh chóng phi thân lên, theo sát phía sau, vẫn như cũ là hướng cửa Phượng Hoàng thành. Vân Triệt giống vậy vẫn lơ lửng ở vị trí ngày hôm qua đã xuất hiện, hai tay khoanh trước ngực, mặt hiện nụ cười lạnh. Động tác, vẻ mặt giống hôm qua như đúc. Mà so với Vân Triệt, phản ứng của người Phượng Hoàng Thần Tông đã khác hôm qua rất lớn, tỏ vẻ đặc biệt chắc chắn. Ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt, thậm chí giống như đang nhìn một người chết, có sắc mặt thậm chí còn lộ ra nụ cười lạnh khoái ý. Giống như có lẽ đã nhìn thấy được hình ảnh Vân Triệt rơi vào trong tay bọn họ, để cho bọn họ có thể tùy ý phát tiết oán hận những năm này. Phượng Hoành không, hôm nay tới đón tiếp ta trái lại rất nhanh đi. Ánh mắt của Vân Triệt vẫn như cũ chỉ tập trung vào một mình Phượng Hoành không, âm điệu khinh miệt hơn hôm qua. Hôm nay ngươi đã nghĩ thông suốt chuẩn bị ngoan ngoãn nghe lời chưa, hay là... vẫn tiếp tục nhìn một đám nhi tử đệ tử của ngươi chết thảm ở trước mặt ngươi đây. Đương nhiên, ta vẫn như cũ vô cùng thiện ý nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi vẫn ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn, bằng không nếu như nhi tử của ngươi đều chết sạch, vị trí tông chủ và hoàng đế này của ngươi đã có thể không người kế tục. Vân Triệt, ngươi đã chết đến nơi, còn ở đó cuồng vọng. Phượng Phi Liệt cười lạnh nói, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể sống mà rời đi sao? Hả? Vân Triệt hơi híp mắt, chết đã đến nơi. Mới vài ngày ngắn ngủi, 4 chữ này ta đã nghe được từ trong miệng các ngươi không chỉ 10 lần. Đáng tiếc cho đến bây giờ ngay cả một sợi tóc của ta cũng không bị tổn hại, ngược lại Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi. Ha, đáng thương đáng buồn đáng cười cỡ nào? Ha ha, thật đúng là cuồng vọng giống như trong truyền thuyết. Trả lời Vân Triệt là một giọng nói già nua. Theo giọng nói này, hai bóng dáng màu đỏ đậm từ trong Phượng Hoàng Đại Điện chậm rãi hiện lên, mang theo một luồng uy thế tối cao trầm trọng, như núi bao phủ toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Bọn họ mắt lạnh coi khinh Vân Triệt, khí tức với uy áp khổng lồ biến hơn 10 dặm khu vực chung quanh thành yên lặng. giống như ở không gian này, bọn họ là chúa tể ở trong trời đất. Hai tay Vân Triệt từ trên ngực buông xuống, không nhanh không chậm chắp ra phía sau, ánh mắt thoáng nhìn lên trên người hai lão giả này, nhàn nhạt cười lạnh nói, thấy các ngươi bỗng nhiên bành trướng ra tự tin gấp mấy trăm lần, ta còn tưởng rằng mời được thần tiên đường nào đến, hóa ra chính là gọi được hai lão bất tử như vậy. Các ngươi tốt xấu gì cũng nên gọi Phượng Thiên Uy ra, chính là Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình. Là tới nói với ta trong đồng lứa thái trưởng lão của Phượng Hoàng, thần tông các ngươi cũng chỉ còn lại có một đống phế vật sao? Trong linh hồn của Phượng Hổ Uy có ký ức của một đời thái thượng, khi Vân Triệt nhìn thấy Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình, tự nhiên một phen liền gọi ra tên của bọn họ. Sắc mặt của Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình đồng thời biến đổi. Bọn họ mang theo khí tức bằng bạc xuất hiện, Phượng Hoàng linh áp càng trước tiên tập trung chặt chẽ ở trên người Vân Triệt, vốn tưởng rằng chỉ bằng linh áp cũng đủ để khiến Vân Triệt trong nháy mắt lộ vẻ sợ hãi, toàn thân phát run, thậm chí tâm hồn hỏng mất. Nhưng, hình ảnh mà bọn họ thấy lại ngoài tất cả dự đoán của bọn họ. Sau khi bọn họ xuất hiện, Vân Triệt chẳng những không lộ ra kinh hãi kiêng kỵ, biểu cảm trên mặt cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, khí tức trên người càng không có một chút hỗn loạn, bình thản giống như nhìn thấy hai con châu chấu từ trên mặt đất nhảy ra. Hắn chẳng những không bị khí tức của bọn họ áp chế, còn một phen gọi ra tên của bọn họ. Sau đó chẳng những không bị tên của bọn họ hù đến, ngược lại từng chữ, từng vẻ mặt đều là xem thường và coi rẻ. Hắn thế mà lại miệt thị, cười nhạo thái trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông. Hai người đã đạt đến cảnh giới đế quân, trở thành thần trong người bên trong huyền đạo, nhân vật chân chính nhìn xuống người trong thiên hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, trăm năm không thấy nhật nguyệt, không nghĩ tới hiện giờ tiểu tử nhãi con, lại đều trở nên không biết trời cao đất rộng như thế. Sắc mặt khẽ biến nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, Phượng Thiên Dụ không vì lời nói của Vân Triệt mà tức giận, ngược lại chậm rãi lắc đầu, một tiếng thở dài mang theo thương hại. Tiểu bối không biết gì, tên của Thái Tông chủ thần tông ta, sao xứng để ngươi kêu? Phượng Thiên Kình trầm giọng nói, sắc mặt của hai người đều bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Bọn họ đã lại một lần nữa xác nhận, khí tức huyền lực trên người Vân Triệt, đúng là chỉ có vương huyền cảnh cấp 3 mà thôi. Mặc dù đã sớm từ trong miệng Phượng Hoành không biết được, nhưng tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn khiếp sợ trong lòng. Dựa vào vương huyền lực, lại giết được cả mấy hoàng tử trưởng lão của bọn họ, ép Phượng Hoàng Thần Tông không thể không khiến một đời thái thượng ra tay, đây đâu chỉ là không thể tưởng tượng. Trên đời này, lại thật sự có nhân vật bậc này tồn tại. Hả? Lời này ta ngược lại nghe không hiểu. Vân Triệt cười lạnh nói, dưỡng dục ra nhi tử như Phượng Hoành không một người không bằng heo chó, vô lương tâm, nên gặp thiên lôi đánh xuống như vậy, ta đều cảm thấy sỉ nhục và bi ai thay cho Thái Thượng Tông chủ Phượng Thiên Uy, của các ngươi. Ta không xứng gọi tên của hắn. Ha, ta gọi đầy đủ tên của hắn còn cảm thấy có phần ố uế miệng mình, phi, làm càn. Phượng Hoàng Thần Tông tồn tại cho đến nay đã 5.000 năm. Có ai dám có gan vũ nhục tên Thái Tông chủ như thế? Cho dù là tứ đại thánh địa cũng tuyệt đối không dám như thế. Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình rèn luyện tâm cảnh tâm hồn mấy trăm năm, cũng vì lời nói phen này của Vân Triệt mà hoàn toàn giận tím mặt. Vân Triệt cuồng vọng, mới vừa rồi vừa thấy mặt bọn họ đã được kiến thức đến, nhưng không nghĩ tới hắn lại cuồng vọng tùy ý đến trình độ như vậy. Tiểu tử danh con, người thật sự to gan, dám sỉ nhục Thái Tông chủ thần tông ta. Phượng Thiên Dụ giận tím mặt nói, Thái trưởng lão, đừng tức giận với hắn. Phượng Hoành không bỗng nhiên trầm giọng nói, tâm tính nghiệt xúc này không giống tầm thường. 3 năm trước huyền lực của hắn chẳng qua chỉ là địa huyền cảnh, lại một mình khi đối mặt với thần tông ta vô cùng chấn định. Giờ phút này tuy rằng hắn bình tĩnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng không e dè hai vị thái trưởng lão. Lời hắn nói hiển nhiên đang cố hết sức chọc giận hai vị thái trưởng lão, sau đó thừa dịp hai vị thái trưởng lão tức giận tìm kẽ hở bỏ chạy. Kẻ này giảo hoạt vô cùng, đủ loại quỷ kế làm cho người ta khó có thể đề phòng. Hai vị thái trưởng lão hoàn toàn không cần thiết lãng phí võ mồm với hắn. Trực tiếp tru sát. Giọng Phượng Hoành không vừa dứt, Phượng Thiên Du đã phá không mà lên. Một trường kích hỏa diễm ngang trời mà hiện, đâm thẳng vào Vân Triệt, nghiệt xúc cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Đế quân ra tay, khí tức nháy mắt nổ tung khiến vẻn vẹn mấy vạn đệ tử Phượng Hoàng. Ở phía dưới bị xung kích lật ngang trên đất, bão cát hơn 10 dặm nổi lên thân hình Vân Triệt lóe lên một cái. Một tinh thần toái ảnh nhẹ nhàng bâng quơ tránh đi, khiến một kích của Phượng Thiên Du trực tiếp đánh hụt. Chỉ đi ngang qua một tàn ảnh, huyền quang trên người Vân Triệt hiện ra, dưới huyễn quang lôi cực đã giống như một tia chớp đi về phía đông nam. Phượng Hoành không, xem ra hôm nay ngươi vẫn như cũ không chuẩn bị nghe lời, còn gọi ra hai lão bất tử. Ha ha, ngươi ngàn vạn lần đừng hối hận. Thân là một đế quân cấp 3, công kích đánh về phía một vương tọa hoàn toàn bị tránh đi triệt để, hỏa diễm trường kích ngưng tụ viêm lực đế quân chỉ đâm trúng một tàn ảnh, Phượng Thiên Dụ nhất thời kinh sợ đan sen. Nhanh chóng lộn người, toàn thân bốc lên phượng viêm,

thân cứng như huyền kim mạnh mẽ ngăn cản toàn bộ 6 tàn nhận này, cũng không phải là 6 miệng vết thương đơn giản như vậy, mà là 6 lỗ thủng trong suốt. Hắn đuổi tới. Mạt Lị nói. Ta biết. Vân Triệt không quay đầu, chân mày gắt gao nhíu lại. Mạt Lị nhàn nhạt cười lạnh, ngươi lại cũng có lúc ăn mệt, thật đúng là hiếm thấy. Quỷ mới biết hắn lại từ dưới nền đất xông tới. Vân Triệt cắn chặt răng, mấy đế quân của Phượng Hoàng Thần Tông kia đều ở nơi tên là Phượng Hỏa Lang Huyên Cảnh. Cửa vào và cửa ra duy nhất của chỗ kia đều ở góc tây bắc của Phượng Hoàng Đại Điện. Một khi xuất hiện khí tức ta không để địch nổi ở vị trí kia, khoảng cách kia đủ để cho ta mắng hắn một trận lại chạy trốn. Ai ngờ lão nhân áo đỏ này lại không ra bài theo đường lối. Khụ, khụ khụ. Một lượng lớn máu bị Vân Triệt liên tục ho ra, nội thương của hắn so ra còn nghiêm trọng hơn ngoại thương. Có đại đạo phù đồ và long thần thân thể, tốc độ khôi phục huyền lực và thân thể của Vân Triệt đều cực kỳ nhanh, nhưng nhanh hơn nữa cũng không thể lập tức khỏi hẳn. Những thương thế này tự nhiên tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ của Vân Triệt, mà mạnh mẽ vận dụng toàn bộ huyền lực lại sẽ chuyển biến xấu đến thương thế. Cho dù như vậy, tốc độ của Vân Triệt vẫn nhanh chóng như tia chớp, ít nhất tốc độ còn nhanh hơn khi Phượng Thiên Dụ đuổi theo hắn chạy trốn. Nhưng Phượng Thiên Uy không phải Phượng Thiên Dụ, hắn chẳng những không bị bỏ rơi, khoảng cách với khí tức nguy hiểm kia càng ngày càng tới gần. Lão đầu này chắc là Phượng Thiên Uy. Tu vi của hắn ở cảnh giới gì? Vân Triệt nhíu mày hỏi, trong lòng nhanh chóng tính toán cục diện hiện giờ. Quân huyền cảnh cấp 6 trung kỳ. Mạt Lị rất tùy ý trả lời. Quân huyền cảnh, cấp 6. Trong lòng Vân Triệt thoáng kinh ngạc, thực lực này còn cao hơn dự tính của hắn nhiều lắm. Làm nhân vật cùng vai lứa với Phượng Thiên Kình, Phượng Thiên Dụ, Vân Triệt vốn ước chừng huyền lực của Phượng Thiên Uy đã ở quân huyền cảnh trên dưới cấp 3, cao nhất cũng không thể vượt qua quân huyền cảnh cấp 4. Không nghĩ tới, thực lực của Phượng Thiên Uy lại mạnh hơn Phượng Thiên Dụ vẻn vẹn 3 tiểu cảnh giới. Còn là 3 tiểu cảnh giới của quân huyền cảnh. Phượng Hoành không thân là Phượng Hoàng Tông chủ của một thế hệ này, trên tu vi huyền lực xem như cao nhất, nhưng trong Phượng Hoàng trưởng lão cùng thế hệ cũng có mấy người thực lực gần với hắn, những nhân vật cấp bậc trưởng lão khác cũng kém không xa. Nhưng Phượng Thiên Uy, có lẽ thiên tư cao thần kỳ, rõ ràng là thực lực cường đại hoàn toàn nghiền áp cùng thế hệ. Khó trách ra tay 2 lần khiến cho ta trong ngoài đều thương tổn. Vân Triệt thấp giọng nói, nhưng trong mắt lại không phải không thoải mái, mà là phẫn nộ sâu đậm. Còn có một chút điên cuồng bắt đầu thiêu đốt. Dám để cho Vân Triệt ta từ uy phong lẫm lẫm bỗng chốc trở nên chật vật như vậy. Phù. Vân Triệt hung hăng hít vào, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt càng ngày càng trở nên nóng bỏng và dữ tợn. Ngay cả Mạt Lị ở trong Thiên Độc Châu cũng cảm giác được một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cái gì? Vân Triệt giết Phượng Thiên Dụ và Phượng Thiên Kình. Tử Cực nhận được tin tức tỏ vẻ kinh ngạc. Lão kinh ngạc về thực lực của Vân Triệt không ngờ lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy, lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của lão xa xa, càng khiếp sợ hắn lại dám làm ra chuyện giết Phượng Hoàng Đế Quân. Còn là 2 người, thánh địa nào ngã xuống một đế quân, đều sẽ là chuyện lớn kinh động đến tất cả thánh địa. Mà số lượng đế quân ở Phượng Hoàng Thần Tông thưa thớt hơn thánh địa xa, càng là chuyện lớn kinh thiên. Huống chi là 2 đế quân. Đây vốn chính là rõ ràng đào căn cơ của Phượng Hoàng Thần Tông. Thật là một đồ điên chuyện gì cũng dám làm. Tử Cực nói ra một câu đánh giá hoàn toàn không phù hợp với tính tình trầm ổn của lão, diệt 2 đại đế quân của Phượng Hoàng Thần Tông, như thế, Phượng Thiên Uy. Cùng với tất cả đế quân đang tiềm tu của Phượng Hoàng Thần Tông đều sẽ ra tay. Nghiêm trọng nhất chính là tổ tiên Phượng Thần này vô cùng có khả năng bị tức giận, do đó tự mình ra tay. Có cần cho Vân Triệt nhắc nhở không? Người bên cạnh Tử Cực hỏi. Tử Cực chậm rãi lắc đầu, không, phát triển của chuyện này, đã hoàn toàn không khống chế được. Lần này Phượng Hoàng Thần Tông triệt để tàn khốc, tổ tiên Phượng Thần cũng có khả năng lớn sẽ xuất hiện, cho dù là chúng ta, cũng quả quyết không thể nhúng tay vào một chút nào. Sự tình đến cục diện như vậy, sợ rằng Đoạt Thiên lão nhân ở sau lưng Vân Triệt cũng nên tự mình ra tay đi. Bằng không, đế quân ra hết, Phượng Hoàng Thần Tông triệt để nổi giận, Vân Triệt chính là 100 cái mạng cũng chết không đủ. Nếu Đoạt Thiên lão nhân kia gặp được Phượng Hoàng Thần Linh của Phượng Hoàng Thần Tông, ai sẽ còn cao hơn? Người áo xanh bên cạnh Tử Cực không nhịn được nói. Tử Cực hơi trầm ngâm, nói, nếu bên chỗ Nhật Nguyệt Thần Cung miêu tả, thực lực của Đoạt Thiên lão nhân không khuếch đại, Đoạt Thiên lão nhân chắc còn hơn. Thậm chí xa hơn tổ tiên Phượng Thần của Phượng Hoàng Thần Tông. Đây chắc cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Vân Triệt dám giết 2 đế quân của Phượng Hoàng Thần Tông. Thực lực bản thân cường đại, tiềm lực không cách nào đánh giá, lại có chỗ dựa vững chắc vô cùng cường đại, tâm tính càng độc ác quyết tuyệt. Tử Cực thở ra một hơi thật dài, người như vậy, trừ phi có thể bảo đảm giết được hắn. Bằng không ngàn vạn lần đừng trêu chọc tức giận. Mà nếu có thể nắm chắc đầy đủ giết được hắn rồi, liền phải không tiếc tất cả để cho hắn chết. chết càng sớm càng tốt, tuyệt đối không thể có một chút do dự thương hại. Tiếp theo thuộc hạ nên làm như thế nào? Phượng Thiên Uy đã xuất hiện, Phượng Hoàng đế quân khác, cũng vô cùng có khả năng toàn bộ đã rời khỏi Phượng Hỏa Lang huyên cảnh, thuộc hạ sợ rằng đã khó có thể ẩn núp trong đó. Động tĩnh quá lớn, đã không cần thiết tới gần dò xét. Nhanh chóng báo chuyện Phượng Thiên Dụ, Phượng Thiên Kình bị Vân Triệt giết chết cho Hoàng Cực Thánh Vực, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực. Hai đại đế quân ngã xuống ở trong tay một người mới 22 tuổi, đây đã không đơn thuần là ân oán giữa Vân Triệt và Phượng Hoàng Thần Tông. Vâng, tiếng gió gào thét, Vân Triệt bay ra khỏi phạm vi Thần Hoàng Thành, nhằm thẳng hướng Nam mà đi. Phía sau, một đường bóng dáng đỏ chót theo sát không tha, hơn nữa lấy một biên độ thong thả càng ngày càng gần. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Cảm giác được cảm xúc dao động không bình thường của Vân Triệt, Mạt Lị trầm giọng hỏi, bây giờ ngươi đang suy nghĩ, cũng không giống như làm thế nào bỏ rơi lão nhân ở phía sau. Vân Triệt không nói một lời, ánh mắt vẫn luôn run run, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhiều nhất nửa khắc đồng hồ là hắn có thể đuổi theo ngươi. Nhưng mà nếu như bây giờ ngươi mở ra cảnh quan luyện ngục, cũng nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, ngươi có thể hoàn toàn bỏ rơi hắn ta. Mạt Lị cúi đầu nói. Mạt Lị, nếu như ta làm hỏng Phượng Hoàng Thành, hậu quả sẽ là cái gì? Tay phải Vân Triệt đặt ở trên ngực, lấy khí tức thiên địa cấp tốc khôi phục thương thế, giọng nói vô cùng bình tĩnh, không hề có một chút cảm giác khẩn trương vì bị một đế quân cấp 6 đuổi kịp. Hừ, thật đúng là phù hợp với tính cách của ngươi. Mạt Lị không trả lời thẳng, cười lạnh một tiếng, ngươi giết 4 hoàng tử, mấy trưởng lão, 2 đế quân của Phượng Hoàng Thần Tông, khuấy đảo bọn họ hoàn toàn rối loạn, còn thiếu chút nữa đào bới phần mộ tổ tiên của bọn họ, hiện giờ chẳng qua bị thương tổn không nặng không nhẹ, lại liền sinh ra hận ý và sát ý lớn như vậy. Tất cả mọi chuyện đều là do bọn họ gieo gió gặt bão, ta đã đủ lòng nhân từ đối với bọn họ rồi. Vân Triệt trầm giọng nói, hắn không tiếp tục gia tăng tốc độ, dưới trạng thái hiện giờ, hắn có thể khiến cho bản thân không bị Phượng Thiên Uy đuổi theo kịp trong khoảng thời gian ngắn, đồng thời còn có thể lấy ra được tốc độ tương đương nhanh đến ổn định thương thế. Ta vốn còn không muốn làm đến cùng đường như vậy, nếu Phượng Thiên Uy cũng đã đi ra, hơn nữa về thực lực còn mạnh hơn dự đoán của ta rất nhiều, ta đây không thể không đưa đại lễ cuối cùng ra trước. Mạt Lị, hơi bất chi bất giác, mấy trăm dặm đã như bay mà qua ở dưới chân, Phượng Thiên Uy ở phía sau, cũng đã đuổi theo từ khoảng cách vài dặm tới chỉ còn không đến 200 trượng. Mà Thần Hoàng Thành đã sớm biến mất trong tầm mắt. So với Vân Triệt bình tĩnh, Phượng Thiên Uy làm người đuổi theo, có thực lực mang tính áp đảo ngược lại đầy ngập khiếp sợ. Hắn đã khai hỏa toàn bộ huyền lực, tốc độ đạt tới cực hạn có khả năng đạt tới, nhưng đuổi theo mấy trăm dặm, cũng khó khăn kéo gần khoảng cách lại chừng 3 dặm, vẫn chưa đuổi kịp. Lúc trước ở Phượng Hoàng Thành, sau khi hắn ra tay đánh bị thương Vân Triệt lại không lập tức đuổi theo, mà nhìn lướt qua tình huống của Phượng Hoàng Thành. Bởi vì thân là đế quân cấp 6 vô cùng cường đại, hắn tự nhận nếu muốn đuổi kịp Vân Triệt có thực lực không bằng bản thân xa xa, còn thân mang trọng thương vốn chính là dễ như trở bàn tay. Mà sự thật lại khiến cho hắn một đường kinh hãi. Lúc Vân Triệt phi hành, huyền lực dao động trên người tuyệt đối chính xác chỉ có vương huyền cảnh cấp 3, nhưng tốc độ ở dưới trạng thái bị thương lại gần như chỉ hơi kém hắn. Hơn nữa lúc Vân Triệt phi hành khí tức vô cùng vững vàng, không hề trống rỗng hỗn loạn, hiển nhiên thương thế này còn không hề nặng như trong dự tính của hắn xa xa. Một người chỉ có cảnh giới huyền lực vương huyền, lại sẽ có tốc độ như vậy. Khi hắn hiện thân tức giận trong lòng, ra tay vận dụng ít nhất 7 phần huyền lực, lại chỉ làm cho Vân Triệt bị thương không đủ ảnh hưởng đến nội tức. Trong lòng khiếp sợ và khó có thể tin, đồng thời Phượng Thiên Uy cũng giống như Phượng Thiên Dụ, trong lòng dâng lên sát ý nặng hơn trước mấy chục lần. Người này tuyệt đối không thể lưu. Trước mắt, Vân Triệt đã không đường để chạy. Tuy rằng tốc độ của Vân Triệt nhanh đến không bình thường, nhưng hiện giờ đã bị hắn đuổi đến trong phạm vi 200 trượng, chỉ cần gần thêm vài phần, hắn có thể trực tiếp ra tay, đánh Vân Triệt từ trên không trung xuống. Hơn nữa, một lần này, hắn liền lấy 10 thành lực ra tay, cần phải trong thời gian ngắn nhất trực tiếp đánh giết Vân Triệt. Đồng tử màu đỏ của Phượng Thiên Uy lại phóng ra ánh sáng lạnh như băng thấu xương. Thân là Phượng Hoàng Thái Tông chủ, hắn vốn tuyệt đối khinh thường ra tay với một hậu bối, nhưng đối phương khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm thật lớn. Tuy rằng 3 năm trước, Vân Triệt không tiếc tính mạng cứu Phượng Tuyết Nhi quan trọng nhất đối với Phượng Hoàng Thần Tông mà nói, nhưng hiện giờ đã trở thành tử địch có uy hiếp vĩ đại, nhất định phải chết. Khoảnh khắc khi ánh sáng lạnh hiện lên, hai tay Phượng Thiên Uy giấy lên Phượng Viêm, đã bắt đầu ngưng tụ huyền lực, chỉ đợi khoảng cách vừa đủ, liền sẽ không nể tình ra tay. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác tốc độ của Vân Triệt đột nhiên chậm lại, khoảng cách giữa hai người gần hơn cực nhanh. Cuối cùng đến lúc chống đỡ không nổi sao? Phượng Thiên Uy khẽ lẩm bẩm một tiếng, cánh tay ngưng tụ Phượng Hoàng lực đã nháy mắt nâng ngang. Ngay khoảnh khắc khi sắp đánh ra, Vân Triệt trong tầm mắt thế mà lại đột nhiên biến mất ở đó. Chân mày Phượng Thiên Uy liền nhíu lại, giống như gió bão vọt tới vị trí Vân Triệt biến mất, sau đó cấp tốc di chuyển xung quanh. Bóng dáng của Vân Triệt biến mất mà khiến Phượng Thiên Uy chân chính khiếp sợ chính là, ngay cả hơi thở của Vân Triệt cũng biến mất hoàn toàn. Huyền kỹ nặc thân cũng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng đến cấp bậc đế quân này, huyền kỹ nặc thân này đã sớm trở thành chê cười, bởi vì cho dù thân hình ẩn nấp hoàn mỹ, khí tức lại không thể giấu kín đến thoát khỏi linh giác vô cùng cường đại của đế quân. Cho nên, khi nhìn thấy bóng dáng Vân Triệt biến mất, Phượng Thiên Uy chính là giật giật chân mày. Sau một giây, mới đột nhiên biến sắc. Vân Triệt chẳng những biến mất thân thể, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Còn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của hắn, dưới trạng thái hắn tập trung linh giác. Hắn sống mấy trăm năm, đều chưa bao giờ gặp được, thậm chí chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Hắn phóng thích huyền khí bản thân đến mức tận cùng, trong vòng hơn 10 dặm chung quanh, đừng nói sinh linh, cho dù hướng đi của từng cọng cây ngọn cỏ cũng đừng mong tránh được linh giác của hắn. Nhưng hắn toàn lực tìm kiếm hồi lâu, trong phạm vi linh giác, lại cho dù như thế nào đều tìm kiếm không ra được một chút dấu vết của Vân Triệt. Vân Triệt, lăn ra đây cho ta. Ánh mắt Phượng Thiên Uy quét tới, tiếng quát điếc tai như sấm đánh. Dưới cực giận, phượng viêm trên người hắn bốc lên, đột nhiên nổ tung. Rầm. Trọn vẹn không gian mười mấy dặm, nháy mắt hóa thành biển lửa hủy diệt, xoẹt. Theo một tiếng không gian rít lên, Vân Triệt lại một lần nữa xuất hiện ở trên không Phượng Hoàng Thành. Hơn nữa thân lơ lửng ở trên độ cao vẻn vẹn 3.000 trượng, trên người, hỏa diễm màu đỏ đậm đang thiêu đốt, phóng thích ra ánh lửa cũng không mãnh liệt. Nhưng lần này, không phải là Phượng Hoàng Viêm, mà là Kim Ô Viêm còn càng thêm nóng bỏng, dữ dội, tuyệt tình hơn Phượng Hoàng Viêm. Trong tay, chỉ có Thái Cổ Huyền Chu lớn chừng lòng bàn tay được hắn thu hồi, hai tay chậm rãi mở ra trong không trung, hỏa diễm phía ngoài thân thể trở nên nồng đậm, sáng rọi vẫn như cũ không mãnh liệt chói mắt, mà là ánh sáng quỷ dị khiến bầu trời bên trên dần trở nên đỏ bừng. Không bao lâu, trên đầu Vân Triệt đã hóa thành một mảnh màu vàng đỏ dữ tợn, khu vực màu vàng đỏ này đang đung đưa rung động, giống như nham thạch nóng chảy rung động. Thân hình của Vân Triệt cũng chậm rãi hạ thấp xuống, mỗi lần hạ xuống một phần, một luồng nóng rực kinh khủng cũng bắt đầu lặng yên bao phủ phía dưới. Lĩnh vực hủy diệt, Hoàng Tuyền Hôi Tẫn. Thân thể của Vân Triệt đã hoàn toàn hóa thành màu vàng đỏ, nhất là đôi trong mắt, chói mắt giống như đã cháy nóng lên, trong miệng giống như đang lẩm bẩm chú ngữ của ác ma. Công kích khi trước của Vân Triệt khiến đại trưởng lão Phượng Hoàng Thần Tông đột tử, năm trưởng lão trọng thương, hơn 100 đệ tử bỏ mình. Năm trưởng lão Phượng Hoàng bị trọng thương đều đã được đưa đến Dược Các, một đám đệ tử Phượng Hoàng đang thu thập tàn cục. Tuy rằng Thái Tông chủ Phượng Thiên Uy đã tự mình ra tay, mối họa này cũng cuối cùng có thể kết thúc như vậy, Vân Triệt cũng tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của Phượng Thiên Uy. Nhưng cho dù Vân Triệt chết có thảm đi nữa ở trong tay Phượng Thiên Uy, cũng không cách nào bù đắp lại được một chút tổn thất của Phượng Hoàng Thần Tông. Nhất là hai đại đế quân ngã xuống, cho nên trong thành Phượng Hoàng hoàn toàn ảm đạm, không có bất cứ người nào cười ra tiếng. Phượng Hoành Không cùng với chúng trưởng lão Phượng Hoàng cũng đều đến trong Dược Các hợp lực ổn định thương thế của năm trưởng lão bị trọng thương. Phụ Hoàng, Nhi Thần đã sai người đi ra ngoài thành tìm di thể của hai vị thái trưởng lão. Nhìn sắc mặt u ám của Phượng Hoành Không, Phượng Hy Minh mấp máy miệng, không tiếp tục nói nữa. Phượng Hoành Không thở dài một tiếng, tỏ vẻ bi thương. Hai, nếu hôm qua trẫm trực tiếp cầu Phụ Hoàng ra tay là được rồi. Tứ trưởng lão lắc đầu nói, đó không phải là lỗi của tông chủ. Ai cũng không thể dự đoán được, thực lực của Vân Triệt có thể đạt đến mức độ như thế. Vài ngày trước hắn đều giết người chạy xa, vốn cố hết sức che giấu thực lực của bản thân đến khiến chúng ta sơ suất. Hai đế quân, bốn hoàng tử, sáu trưởng lão. Đây là tổn thất và trọng thương chưa bao giờ có trong lịch sử của Phượng Hoàng Thần Tông, là tai họa và sỉ nhục vĩnh viễn không có khả năng quên mất. Trong toàn tông Phượng Hoành Không nhắm mắt lại, thống khổ nói, tất cả đã không cách nào cứu vãn rồi. Hiện giờ chỉ mong chuyện này sẽ không kinh động đến Tuyết Nhi. Nghĩ đến Phượng Hỏa Kết Giới bị đánh tan vỡ, hắn lộ vẻ sầu thảm lắc đầu, sợ rằng bên chỗ Tuyết Nhi đã không cách nào giấu giếm được rồi. Giọng nói chưa dứt, sắc mặt của Phượng Hoành Không bỗng nhiên thay đổi, cùng lúc đó, chúng trưởng lão Phượng Hoàng đang chữa thương cho năm trưởng lão cũng toàn bộ bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì, nhiệt độ không khí rõ ràng đang lấy một tốc độ cực kỳ khủng khiếp tăng lên. Một luồng uy áp nhất tâm cũng không trầm trọng, nhưng giống như ác ma hạ thế từ trên không truyền đến. Hơn nữa đang cấp tốc bành trướng, tới gần. Rầm. Phượng Hoành Không xuyên thủng đỉnh điện, phi thân lên, ngẩng đầu, liền nhìn thấy được nơi không trung xa xôi xuất hiện một khu vực hình tròn màu vàng đỏ, trói lọi đến một mảng lớn bầu trời bao la chung quanh đều biến thành màu đỏ. Trong vầng sáng màu vàng đỏ, là một bóng dáng tuyệt đối không nên hiện ra ở đó. Vân. Triệt. Đồng tử của Phượng Hoành Không giống như bị đâm vào ngàn vạn cương châm, thu nhỏ lại đến cực hạn như lỗ kim. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vầng sáng nóng cháy từ phía trên không chiếu xuống, chiếu rọi mỗi một góc của Phượng Hoàng Thành biến thành màu vàng đỏ. Nơi phát ra sáng rọi thong thả hạ xuống, giống như một vũng hỏa diễm luyện mục đang cắn nuốt trời xanh. Độ khổng lồ này đủ để che đậy 1/3 Phượng Hoàng Thành. Hơn nữa còn đang liên tục khuếch đại. Tất cả huyền giả của Phượng Hoàng Thần Tông đều dừng công việc trong tay lại, ngơ ngác nhìn lên không trung, cả kinh vốn nói không ra lời. Cái đó là... cái gì? Không chỉ Phượng Hoàng Thành, Thần Hoàng Thành, thậm chí giáp danh với Thần Hoàng Thành, gần như tất cả mọi người đi ra khỏi chỗ ở hoặc nơi tu luyện, trợn mắt há hốc mồm nhìn một vầng mặt trời chói lọi màu máu đang từ không trung hạ xuống Phượng Hoàng Thành. Gương mặt và đôi mắt của Phượng Hoàng không đã bị chiếu rọi thành màu vàng đỏ, kèm theo ánh lửa màu vàng đỏ, nhiệt độ đang với tốc độ khủng bố tăng lên cao, mà đáng sợ hơn nhiệt độ cao là uy áp mạnh đến cho dù như thế nào hắn đều không thể tin được. Uy áp như tận thế đến. Còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc trước Vân Triệt khai hỏa ra toàn bộ huyền lực, thậm chí từ trên người phụ thân Phượng Thiên Uy, hắn đều chưa bao giờ cảm giác được uy áp kinh khủng như thế. Ở dưới uy áp này, trái tim hắn lấy tần suất vô cùng cao điên cuồng nhảy lên, mỗi một tế bào trên dưới toàn thân, mỗi một dây thần kinh đều đang kịch liệt run rẩy. Đây là có chuyện gì? Một trưởng lão Phượng Hoàng kinh hãi nói. Không phải Gia Gia đã đuổi theo Vân Triệt rồi sao? Sao Vân Triệt lại có thể xuất hiện ở đây? Gia Gia đâu? Cho dù như thế nào, Phượng Hy Minh đều không thể tin được hình ảnh mà bản thân nhìn thấy. Không đến một phút đồng hồ trước, Vân Triệt mới bị Phượng Thiên Uy hai chiêu đánh lui. Toàn bộ công kích của Phượng Thiên Uy thật sự đánh trúng Vân Triệt. Hắn có thể bất tử, còn có năng lực chạy trốn đã có thể coi là kỳ tích, ít nhất cũng nên bị trọng thương. Không có bất cứ lý do gì có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của Phượng Thiên Uy. Nhưng bây giờ Vân Triệt lại xuất hiện ở đây, mà Phượng Thiên Uy lại không thấy bóng dáng. Lập tức truyền âm cho Gia Gia con. Phượng Hoành không ngẩng đầu nhìn trời, nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Triệt rất nhiều quỷ kế, nhất định là dùng phương pháp đặc thù gì thoát khỏi đuổi theo của Gia Gia con. Nói không chừng, còn là cố ý dẫn Gia Gia con rời đi. Kêu Gia Gia con nhanh chóng quay về. Khí tức nhiếp tâm kinh hồn, đã khiến cho Phượng Hoành không cảm thấy nguy cơ rất lớn. Vâng, Phụ Hoàng. Phượng Hy Minh nhanh chóng lấy truyền âm ngọc có ấn ký Phượng Hỏa ra. Vân Triệt, ngươi muốn làm gì? Phượng Hoành không trầm giọng gầm nhẹ nói. Trên người mỗi một người của Phượng Hoàng, Thần Tông đều có huyết mạch và huyền lực Phượng Hoàng trong người, có năng lực chống đỡ đối với nhiệt độ cao vượt xa người thường. Nhưng lúc này, nhiệt độ trong không khí đã nóng rực giống như hỏa diễm, mạnh như Phượng Hoành không, đều đã bắt đầu cảm giác được khô nóng, mà đệ tử cấp thấp huyền lực hơi yếu đều đã bắt đầu vận chuyển huyền lực chống đỡ. Hơi nước càng ngày càng nồng đậm đã bắt đầu từ 4 phương 8 hướng bốc lên, không khí với tầm mắt đã rõ ràng vặn vẹo lên. Mà theo hỏa ngục trong không trung tiếp tục phóng đại, nhiệt độ không khí vẫn như cũ liên tục tăng lên. Thân thể Vân Triệt dừng lại ở 300 trượng trên không trung, không tiếp tục hạ xuống, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt. Bởi vì Hoàng Tuyền Hôi Tẫn lĩnh vực chút xuống tất cả huyền lực của hắn, gần như không hề giữ lại chút nào. Mạnh hơn Hoàng Tuyền Hôi Tẫn lĩnh vực lú trước đốt diệt 70 vạn thần hoàng, đại quân mấy lần. Phượng Hoành không, cứ chờ xem. Lập tức, nơi chứa đầy ý chí thần linh lại biến thành dơ bẩn tội ác vô cùng này, liền sẽ vĩnh viễn bụi tan khói diệt. Vân Triệt cười lạnh, giọng nói âm trầm giống như ma quỷ ngâm nga. Ở Huyễn Yêu giới, Huyễn Yêu hoàng tộc bằng vào 4 tầng kim ô phần thế lục khiến toàn bộ sinh linh Huyễn Yêu thần phục vạn năm. Ở Thiên Huyền đại lục, Phượng Hoàng Thần Tông bằng vào 4 tầng Phượng Hoàng tụng thế điển xưng bá 7 nước, cũng lấy phát triển 5.000 năm ngắn ngủi ép thẳng thánh địa vạn năm. Ở Huyễn Yêu giới, huyền công mạnh nhất không hề nghi ngờ là kim ô phần thế lục. Ở Thiên Huyền đại lục, huyền công mạnh nhất cũng được công nhận là Phượng Hoàng tụng thế điển. Mà Vân Triệt chẳng những có được huyết mạch kim ô có độ tinh thuần còn muốn vượt qua tiểu yêu hậu và tất cả yêu hoàng các triều đại. Hoàng Tuyền Hôi Tẫn lĩnh vực lúc này thi triển ra là lực lượng cảnh giới tầng thứ 7 của kim ô phần thế lục. Bàn về huyền lực, Vân Triệt tuyệt đối không tính là đứng đầu đương thời. Nhưng Hoàng Tuyền Hôi Tẫn mà lúc này hắn phóng thích ra lại tuyệt đối ở cấp bậc tầng cao nhất đương thời, cũng là huyền kỹ mạnh nhất, không có hạng nhất. Đừng nói Phượng Hoành không, cho dù tất cả tổ tiên đời trước của Phượng Hoàng Thần Tông hắn ở đây, tâm hồn cũng sẽ bị áp chế tuyệt đối ở cấp bậc cảnh giới này, đến run rẩy không cách nào khống chế. Lời Vân Triệt nói chẳng phải nói chuyện giật gân. Khi lĩnh vực này hoàn toàn thành hình, cũng bao phủ xuống, đủ để triệt để hóa thành cho tàn trọn cả Phượng Hoàng Thành, nội tình tông môn 5.000 năm to lớn này. Thân thể của Phượng Hoành không chợt run lên, cảm giác đáng sợ quá mức ở trong lòng kia, khiến cho hắn mơ hồ cảm giác được Vân Triệt không phải đang phô trương thanh thế. Người nghiệt xúc này, chết đã đến nơi còn mở miệng ngông cuồng. Trưởng lão Phượng Hoàng Phượng Chỉ Thủy dữ dội gầm lên một tiếng, sau đó thấp giọng nói với Phượng Hoành không, tông chủ, hiện giờ hắn ở trên không trung, không dám xuống dưới, khí tức huyền khí dao động trên người hắn rõ ràng đang toàn lực xúc tích lực lượng. Hơn nữa lúc trước hắn ở dưới tay Thái Tông chủ nhất định đã bị trọng thương. Hiện giờ mặc dù khí thế kinh người, nhưng vô cùng có khả năng vốn không hề có lực lượng chống đỡ. Chính là thời cơ tốt để công kích hắn. Xem ta để cho hắn lộ ra nguyên hình. Phượng Chỉ Thủy thật tự tin với phán đoán của mình, giọng nói vừa dứt, hắn đã bay vút vào trong không trung, một chảo đánh về phía Vân Triệt. Mà sự thật cũng đúng là không kém dự đoán của hắn bao nhiêu. Mặc dù Vân Triệt không bị trọng thương, nhưng giờ phút này chính là chút toàn bộ lực lượng vào trong Kim Ô lĩnh vực, không lưu lại một chút lực lượng chống đỡ. Nhưng cho dù như thế, Kim Ô Viêm toàn lực phóng thích, một trưởng lão Phượng Hoàng làm sao có khả năng tới gần. Phượng Chỉ Thủy nháy mắt vút lên trên trăm trượng, thẳng hướng Vân Triệt. Nhưng khi kéo khoảng cách gần hơn đến trăm trượng, sắc mặt Phượng Chỉ Thủy chợt thay đổi, thân hình vốn vội xông lên lấy tốc độ nhanh nhất dừng lại, sau đó giống như điên rơi xuống, sau khi rơi xuống đất liền lăn lộn trên đất, quay cuồng liên tiếp mấy vòng, trong miệng phát ra từng trận kêu rên thống khổ. Chỉ Thủy trưởng lão, toàn bộ Húng Huyền giả Phượng Hoàng kinh hãi, Phượng Hoành Không và chúng trưởng lão Phượng Hoàng nhanh chóng xông lên, vừa mới tới gần, liền ngửi thấy một mùi khét lẹt gay mũi. Trong lúc Phượng Chỉ Thủy lăn lộn, toàn thân Phượng Y, tóc, chòm râu đều đã hóa thành cháy xém rụng xuống, thân thể trần trụi một nửa đỏ bừng, một nửa đã là cháy đen. Nhìn thấy ghê người nhất là hai tay của hắn. Chính xác là trên cánh tay biến mất toàn bộ, chỉ còn lại hai đoạn xương tay khô đen. Tông chủ, đừng, tới gần. Phượng Chỉ Thủy chìa cánh tay phải không còn bàn tay, gương mặt dưới thống khổ cực độ run rẩy vặn vẹo, sau đó mất tiếng, chết ngất. Phượng Hoành Không và toàn bộ các trưởng lão Phượng Hoàng tái nhợt sắc mặt, su lưng dâng lên một luồng khí lạnh thấu xương. Thân thể Phượng Hoành Không khẽ lắc lư, vô lực lui về phía sau hai bước, sau đó ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, chợt cắn răng một cái, cả người bay vút lên không trung, phóng đi về phía Vân Triệt. Tông chủ, thảm trạng của Phượng Chỉ Thủy ở ngay trước mắt, toàn bộ chúng trưởng lão Phượng Hoàng quá mức sợ hãi, liền vội vàng bay theo lên, định kéo Phượng Hoành Không lại. Chỉ có điều, Phượng Hoành Không cũng không lỗ mãng giống như Phượng Chỉ Thủy, sau khi bay lên không, tốc độ của hắn liền chậm dần xuống trên phạm vi lớn. Nhíu chặt chân mày, thong thả tới gần Vân Triệt. Mỗi khi tới gần một phần, sẽ thấy nhiệt độ bạo tăng một phần, khi đến độ cao trăm trượng, thân thể của hắn có huyền lực Phượng Hoàng hộ thân bá huyền, cảnh cấp 10 liền đã cảm thấy cảm giác không thích ứng mãnh liệt, mà khi tới gần đến 150 trượng, lồng ngực của hắn đã bắt đầu hít thở không thông, thân thể giống như đang đứng trên miệng núi lửa ở luyện ngục. Phượng Hoành Không cắn răng một cái, thân thể đột nhiên lại cao thêm 10 trượng, nháy mắt, giống như một tầng bàn ủi nóng bỏng bao vây ở trên thân hắn, khiến cho hắn thống khổ đến khuôn mặt vặn vẹo. Mà lúc này, cách Vân Triệt còn có ít nhất 130 trượng. Cho dù bản thân đi thử, Phượng Hoành Không vẫn như cũ không thể tin nổi. Chỉ với nhiệt độ của hỏa diễm màu vàng đỏ mà Vân Triệt phóng thích ra ở trên không, nhưng lại khiến cho hắn ngay cả tới gần trong 100 trượng cũng không thể. Cho dù là phụ thân của hắn Phượng Thiên Uy, đều tuyệt đối không có khả năng làm được một điểm này. Ở ngoài trăm trượng đã như thế, vậy ngọn lửa kia, rốt cuộc còn đáng sợ đến trình độ nào? Tông chủ, đừng tới gần nữa. Chúng trưởng lão Phượng Hoàng theo sát tới phía sau cũng không khỏi sắc mặt hoảng sợ tái nhợt, tự mình tới gần, bọn họ cuối cùng rõ ràng vì sao Phượng Chỉ Thủy lại bỗng nhiên rơi vào kết cục như vậy. Bọn họ nhìn Vân Triệt ở trên không, tâm hồn rung động, đã hoàn toàn không thể dùng kinh hãi để hình dung. Phượng Hỏa Phần Thiên. Một trưởng lão Phượng Hoàng cẩn thận lui về phía sau vài bước, sau đó đột nhiên ngưng tụ ra huyền lực toàn thân, phóng xuất ra Phượng Viêm mạnh nhất của bản thân mình. Một Phượng Hoàng hỏa quang khổng lồ nhất thời mang theo tiếng Phượng Hoàng hót to rõ phóng, lên cao, tấn công về phía Vân Triệt. Nhưng mà, Phượng Hoàng hỏa quang này chẳng qua mới chỉ xông qua khoảng cách chừng 30 trượng, liền bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn hỏa diễm bắn tung tóe, sau đó biến mất ở trong không trung. Cái gì? Trưởng lão Phượng Hoàng kia triệt để dại ra. Tông chủ, mau đi xuống. Chẳng qua chỉ mới dừng lại thời gian vài hơi. Bọn họ đã cảm giác toàn thân của mình giống như bị đặt trên lửa luyện ngục nướng. Lấy thực lực của bọn họ còn như thế, nếu đổi lại là hộ pháp hoặc là đệ tử Phượng Hoàng, tất nhiên đã sớm bị đốt thành tro tàn. Không đợi Phượng Hoành Không đáp lại, hai trưởng lão Phượng Hoàng đã kéo cánh tay hắn, cưỡng ép đưa hắn từ trên không trung xuống, mãi cho đến khi rơi xuống mặt đất, hô hấp của bọn họ cuối cùng mới thoải mái một chút như vậy. Tự mình thừa nhận sự đáng sợ của hỏa diễm lĩnh vực của Vân Triệt, sắc mặt của Phượng Hoành Không đã trắng bệch như giấy. Lời Vân Triệt nói mới vừa rồi, đã rõ ràng thêm mấy lần ở trong đầu óc hắn, cũng giống như ấn ký bị ma quỷ khắc vào trong tâm hồn hắn khiến, cho khắp cả người hắn phát lạnh. Vân Triệt, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Không phải mới vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng rồi sao? Vân Triệt âm trầm mặt khẽ cười lạnh, Kim Ô lĩnh vực vẫn đang dần dần khuếch đại trong không gian, cho tới bây giờ, đã gần như đủ để bao phủ một nửa Phượng Hoàng Thành, khi hỏa diễm lĩnh vực này hạ xuống. chính là lúc Phượng Hoàng Thành này vĩnh viễn biến mất ở trên đời này từ nơi đây. Ngươi dám? Hai mắt Phượng Hoành không đỏ đậm như máu, âm điệu càng có vẻ thay đổi hoàn toàn. Nếu ngươi dám tổn thương Phượng Hoàng Thành một chút nào, trẫm thề phải khiến Thương Phong quốc của ngươi hoang tàn. Ha ha! Vân Triệt lớn tiếng cười như điên. Phượng Hoành không, ngươi thật đúng là không thấy quan tài không rơi lệ. Ta giết nhi tử của ngươi giống như giết gà, chân mày đều lười nhíu lại. Ngươi nói ta có dám hay không đây? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Theo kim ô lĩnh vực liên tục bành trướng, bị biến thành màu vàng đỏ đã không chỉ có Phượng Hoàng Thành, mà là cả Thần Hoàng Thành. Hắc Nguyệt Tổng hội cao vút trong mây tức thì bị chiếu rọi thành màu đỏ đậm hoàn toàn. Tử Cực đứng trước cửa sổ, mắt nhìn về phía Phượng Hoàng Thành, sắc mặt không ngừng thay đổi. Hơn nữa mỗi một lần, đều thay đổi vô cùng kịch liệt. Nhanh chóng hạ xuống, toàn diện mở ra kết giới thủ hộ. Tử Cực bỗng nhiên ra lệnh, khiến người áo lam bên người lão ngẩn ra cả kinh, thất thanh nói, mở kết giới ra. Kết giới thủ hộ của Hắc Nguyệt, thương hội đã vẻn vẹn hơn 4.000 năm chưa từng mở ra. Tử Cực nặng nề hít vào một hơi, hỏa diễm lĩnh vực trên không Phượng Hoàng Thành kia. Tuyệt đối đủ để hủy diệt toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Thậm chí có khả năng lan gần đến nơi này. Nhưng mà, Phượng Hoàng Thần Tông còn có hơn 10 đế quân, chẳng lẽ còn chống đỡ không xong hỏa diễm lĩnh vực của một mình Vân Triệt. Người áo lam vô cùng không hiểu nói. Ánh mắt Tử Cực đông lạnh, chậm rãi nói, hỏa diễm lĩnh vực mà Vân Triệt mở ra, cường độ này cũng không khoa trương, nhưng về cấp bậc viêm lực pháp tắc, lại cao đến không thể tưởng tượng, lấy trình độ huyền đạo của ta, đúng là không có cách nào hiểu thấu đáo lý giải nửa phần. Linh giác chưa đụng chạm đến hỏa diễm, chỉ đơn giản tiếp xúc đến dư ba, linh hồn sẽ gặp run rẩy không thể khống chế. Người áo lam, đế quân của Phượng Hoàng Thần Tông đều có đầy đủ năng lực bảo trụ tính mạng của mình trong lĩnh vực hỏa diễm đáng sợ này, nhưng mà, cho dù tất cả mọi người hợp lực liên thủ, muốn hoàn toàn triệt tiêu khi nó hạ xuống Phượng Hoàng Thành, ở trong mắt của ta, nhiều nhất cũng chỉ có khả năng hai thành. Vẻn vẹn 8 phần khác, chính là Phượng Hoàng Thành bị hủy diệt. Nếu người ở bên trong không chạy trốn, dưới đế quân, cũng sẽ toàn bộ bị đốt thành tro tàn. Cho dù mọi người có thể còn sống thoát đi trước khi lĩnh vực hạ xuống, Phượng Hoàng Thành bị đốt diệt, dược viên, tinh thạch, tài phú, huyền trận. Căn cơ với tích lũy mấy ngàn năm bị hủy hoại chỉ trong phút chốc, cho dù tất cả người của Phượng Hoàng Thần Tông còn sống nhưng nhân tâm hỗn loạn, muốn khôi phục lại khí thế như lúc này, cũng phải cần thời gian ít nhất ngàn năm. Lời Tử Cực nói, khiến người áo lam kinh hãi một trận. Huyền lực cảnh giới vương huyền cảnh của Vân Triệt đã có thể đánh chết hai đế quân, đã triệt để phá vỡ nhận thức của hắn. Hiện giờ, nếu không phải chính miệng Tử Cực nói ra, hắn càng không thể tin và tưởng tượng Vân Triệt, thế mà lại thật sự có thể hủy diệt toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Tất cả đế quân của Phượng Hoàng Thần Tông hợp lực đều không thể ngăn cản. Kia rốt cuộc là lửa gì? Chẳng lẽ còn mạnh hơn Phượng Hoàng Viêm? Phượng Hoàng Viêm là thần linh viêm, được công nhận là huyền viêm mạnh nhất thế gian, mà lời Tử Cực nói, rõ ràng chính là hỏa diễm lúc này Vân Triệt phóng thích ra, còn đáng sợ hơn Phượng Hoàng Viêm. Thật sự đúng là hỏa diễm còn cường đại hơn Phượng Hoàng Viêm, hơn nữa đáng sợ hơn nhiều lắm. Tử Cực thở dài nói, sau đó ánh mắt khẽ thay đổi, thì thầm một tiếng. Hay là, đây chính là huyền hỏa thần bí theo miêu tả của Nhật Nguyệt Thần Cung, sư phụ Đoạt Thiên lão nhân của Vân Triệt trong nháy mắt đốt diệt đế quân kia. Một trận huyền lực dao động từ trên truyền âm ngọc của người áo lam truyền đến, người áo lam nhanh chóng lấy truyền âm ngọc ra, sau đó nói với Tử Cực, chủ nhân, hiện giờ Phượng Thiên Uy đã toàn tốc đến gần Phượng Hoàng Thành, có chừng trăm giây liền có thể trở về Phượng Hoàng Thành. Hắn quay về cũng chẳng có ích gì, nhìn thấy hỏa diễm lĩnh vực của Vân Triệt, hắn sẽ... Lập tức rõ ràng bản thân tuyệt đối không có khả năng triệt tiêu hoàn toàn hỏa diễm lĩnh vực ở cấp bậc pháp tắc cao dị thường kia. Xem ra lần này, cho dù là Phượng Thiên Uy tự thân ra trận cũng nhất định phải nhận thua. Sống chết của hoàng tử, Phượng Hoàng Thần Tông coi như đánh cuộc, nhưng tổn vong của Phượng Hoàng Thành là Phượng Hoàng Thần Tông quyết định không nổi. Tử Cực nhắm mắt nói còn không nhanh đi mở ra kết giới thủ hộ. Lỡ như lan đến thương hội, cho dù ta tự mình ra tay, cũng không nhất định có thể bảo vệ không có chút sơ hở nào. Vâng. Người áo lam nhanh chóng mà đi, hai mắt Tử Cực mở ra, một lần nữa tập trung về chỗ Phượng Hoàng Thành, linh giác của hắn, đã cảm giác được khí tức di chuyển toàn tốc độ của Phượng Thiên Uy. Kỳ quái, đã đến mức độ như vậy, vì sao Phượng thần của bọn họ còn không hiện ra? Tử Cực hơi híp mắt lại, cúi đầu lẩm bẩm, vẻ mặt như có đăm chiêu, hủy diệt Phượng Hoàng Thành. Chỉ bằng ngươi, Phượng Hy Minh giận dữ hét, gia gia của ta sẽ lập tức trở lại, một chút lực lượng đó của ngươi, gia gia ta chỉ cần vung tay là có thể trừ khử. Thái tử Điện Hạ nói không sai. Tam trưởng lão Phượng Hoàng nói, sắc mặt hắn đỏ bừng, toàn thân đổ mồ hôi, nhưng vẫn dáng cố chấp duy trì chấn định. Vân Triệt, nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ, cũng rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, đợi Thái Tông Chủ trở về, chính là lúc người bị mất mạng. Thái Tông Chủ có được lực đế quân tối cao, lại có thể để cho ngươi cuồng vọng. Vân Triệt châm chọc cười lạnh, ha, một mặt hàng bị ta tùy tùy tiện tiện lừa đến bên ngoài mấy trăm dặm, quả thật ngu xuẩn không bì kịp, lại đường đường là Thái Tông Chủ của Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi. Các ngươi không cho là nhục còn chưa tính, lại còn lấy ra diễu võ dương oai ở trước mặt ta, quả thật làm cho người ta cười đến rụng răng, ha ha. Ngươi thế mà lại sỉ nhục Thái Tông Chủ. Lời Vân Triệt nói, khiến tất cả trưởng lão Phượng Hoàng đều sắc mặt đỏ bừng, nổi giận muốn bùng nổ. Lúc này, một khí tức nóng nảy từ phương đông đột nhiên tới gần, toàn bộ mọi người của Phượng Hoàng Thần Tông mừng rỡ như điên, là Thái Tông Chủ. Thái Tông Chủ đã trở lại. Cảm nhận được khí tức của Phượng Thiên Uy, toàn bộ mọi người của Phượng Hoàng Thần Tông, từ kinh hoàng hóa thành vui sướng, lúc trước bọn họ vẫn luôn lo lắng đến trước khi Phượng Thiên Uy về đến Vân Triệt sẽ hạ biển lửa màu vàng đỏ vĩ đại từ trên bầu trời xuống. Mà giờ khắc này, Phượng Thiên Uy đã về đến, tảng đá lớn trong lòng bọn họ nặng nề hạ xuống. Tiếng reo hò vừa mới văng lên, một luồng hỏa quang liền ngang trời mà qua, sau đó, một bóng dáng màu đỏ lửa xuất hiện ở trước mặt Phượng Hoành Không và Phượng Hy Minh. Thái Tông Chủ. Toàn bộ chúng trưởng lão Phượng Hoàng nghênh đón, quỳ trên đất. Gia Gia trở về vừa khéo. Phượng Hy Minh tiến lên phía trước, cung kính nói, Vân Triệt tiểu nhi này dùng quỷ kế thoát khỏi đuổi giết của Gia Gia quay về đây, cũng cuồng vọng tự xưng muốn hủy diệt Phượng Hoàng thành ta, còn nói lời bất kính với Gia Gia. Tội của nghiệt xúc này, chết ngàn vạn lần cũng khó hoàn lại. Gia Gia ngàn vạn lần đừng hạ thủ lưu tình. Phượng Thiên Uy ngẩng đầu nhìn lên không trung, không hề có một chút phản ứng. Khi mọi người lặng yên ngẩng đầu nhìn hắn, mới giật mình chợt phát hiện, sắc mặt của Phượng Thiên Uy âm trầm dọa người, hai nắm tay chẳng những siết chặt, hơn nữa đang ngầm phát run. Trên đốt ngón tay, từng chuỗi mồ hôi cấp tốc rơi xuống, còn chưa nhỏ xuống, liền đã hóa thành từng chuỗi sương mù. Trên người Phượng Thiên Uy phóng thích ra một luồng khí tức trầm trọng cực kỳ đè nén, khiến Phượng Hoành Không đứng gần nhất gần như không cách nào thở dốc. Tâm hồn Phượng Hoành Không mới vừa thả lỏng vài phần lại một lần nữa nhíu chặt, thấp giọng nói, Phụ Hoàng. Phượng Thiên Uy không để ý đến bất cứ kẻ nào, hắn nhìn thẳng vào Vân Triệt, ngực hơi phập phồng, sau đó chậm rãi nói, Phượng Thiên Uy ta tự nhận cả đời anh minh thần võ, không nghĩ tới hôm nay hoàn toàn bị ngươi đặt vào bẫy, xem ra mấy trăm năm này, ta thật sự sống đến thân chó rồi. Phượng Thiên Uy thật bình tĩnh, cho dù giọng điệu hay là vẻ mặt, bởi vì thân là Thái Tông Chủ Phượng Hoàng, cho dù kẻ nào cũng có thể sợ, chỉ có hắn kiên quyết không thể. Về phần tâm hồn hắn có bình tĩnh như vẻ ngoài hay không, chỉ có tự mình hắn biết. Xem ra Thái Tông Chủ Phượng Hoàng là người rất tự mình biết mình. Đối mặt với tự diễu của Phượng Thiên Uy, Vân Triệt lại không hề lưu tình chút nào bổ thêm một đao. Ngươi dù sao cũng là Phượng Hoàng đế quân uy chấn thiên hạ, tốc độ lại thật sự khiến cho người ta thất vọng. Ta vốn tưởng rằng khi lĩnh vực hủy diệt của ta nhiều nhất hoàn thành được một nửa ngươi sẽ gấp trở về. Không nghĩ tới, ngươi thế mà lại chậm đến để cho ta hoàn thành đầy đủ 8 phần. Ngươi dùng loại không gian nào đó trốn đi. Phượng Thiên Uy lạnh lùng nói. Dẫn ta ra ngoài 400 dặm, lại lấy không gian trốn về đây, sau đó trước khi ta trở về hoàn thành lĩnh vực hủy diệt này. Thật sự giỏi tính toán chưa nói tới, ta chẳng qua chỉ lâm thời nảy ra ý mà thôi. Vân Triệt nhàn nhạt cười lạnh, đây vốn là đại lễ cuối cùng ta định tặng cho Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi, đáng tiếc ngươi lại dám ra tay tổn thương ta. Ta đây cũng chỉ đành phải đưa phần đại lễ này lên trước. Ta hiện giờ muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Phượng Thiên Uy giơ cánh tay lên. Hỏa diễm trong lòng bàn tay chợt cháy bùng. Ha ha, vậy ngươi cứ ra tay. Vân Triệt điên cuồng cười một tiếng, chỉ có điều, ta có 10 vạn phần nắm chắc, trước khi ngươi có thể đụng tới ta sẽ hạ lĩnh vực hủy diệt này xuống. Đến lúc đó, một cái mạng của ta có thể đổi lấy các đệ tử của Phượng Hoàng, thần tông ngươi cùng với Phượng Hoàng thành đô hóa thành tro bụi, cho dù như thế nào nghĩ tới cũng không có gì có lời hơn. Ngươi, cánh tay Phượng Thiên Uy run run, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng hàm răng đã gần như cắn nát toàn bộ. Những người khác của Phượng Hoàng, Thần Tông không cách nào hoàn toàn nhận rõ sự khủng bố của hỏa diễm lĩnh vực ở trên không kia của Vân Triệt, nhưng Phượng Thiên Uy hắn khi ở ngoài trăm dặm, liền đã vạn phần kinh hãi. Hiện giờ ngay ở dưới lĩnh vực, càng trong khiếp sợ vô tận, rành mạch cảm thấy được sự khủng bố của nó. Nếu Vân Triệt thật sự hạ hỏa diễm lĩnh vực kia xuống, tuy rằng hắn có thể bảo trụ được mạng của mình, nhưng cho dù dốc hết toàn lực cũng tuyệt đối không có khả năng triệt tiêu lực lượng khác, cũng vốn không cách nào bảo vệ được Phượng Hoàng thành. Không chỉ có hắn, cho dù toàn bộ đế quân trong toàn tông đang tiềm tu hiện thân hợp lực, cũng gần như không thể nào làm được. Tuy rằng hắn không thể nào tin được, lại càng không nguyện ý thừa nhận, nhưng khí tức, uy hiếp, pháp tắc của hỏa diễm lĩnh vực này đều rõ ràng còn vượt qua Phượng Hoàng Viêm cảnh giới tầng thứ tư, cũng là tầng cao nhất của Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ. Ngươi rốt cuộc là ai? ngươi bây giờ sử dụng, rốt cuộc là loại huyền hỏa gì? Phượng Thiên Uy dùng hết toàn lực bình tĩnh lại, hắn biết rõ câu hỏi của bản thân không có khả năng nhận được đáp án chân chính, nhưng hắn sống mấy trăm năm, bình sinh lần đầu tiên muốn biết đáp án như thế. Vừa 20 tuổi, huyền lực vương huyền cảnh cấp 3, lại có thể đánh chết hai đế quân của Phượng Hoàng Thần Tông hắn, về tốc độ không hề thua hắn. Đây rốt cuộc là quái thai gì? Là ai bồi dưỡng được một quái thai như vậy? Lửa mà quái thai này sử dụng, rốt cuộc là cái gì? Thế mà lại để cho thân hình, với linh hồn hắn đã có được Phượng Hoàng Viêm Lực đế quân cấp 6 run rẩy như thế. Còn cần hỏi sao? Đương nhiên là lửa có thể trừng phạt người Phượng Hoàng Thần Tông ngươi, trừng phạt Phượng Hoàng Thần Tông ngươi. Vân Triệt lạnh lùng nói. Ngươi, nếu hạ hủy diệt lĩnh vực kia xuống, bao trùm Phượng Hoàng thành ta, đồng thời cũng chắc chắn lan đến mảng lớn lãnh thổ trong Thần Hoàng thành, khiến ít nhất hơn 10 vạn, thậm chí trăm vạn người vô tội chết. Ngươi sẽ không sợ gặp trời phạt sao? Phượng Thiên Uy âm thầm cắn răng nói, trong lòng càng xoay quanh cực nhanh, muốn tìm ra sơ hở của Vân Triệt. Trời phạt, ta hiện giờ chính là trừng phạt của ông trời lên án các ngươi. Vân Triệt quát lạnh nói, ta đến Thần Hoàng thành này, đối với tất cả Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi làm, đều là do các ngươi gieo gió gặt bão, đều là báo ứng mà các ngươi nên nhận lấy. Hôm nay, cho dù toàn bộ Thần Hoàng thành đô bị lĩnh vực này hủy diệt, đầu sỏ gây nên cũng là Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi. Toàn bộ khí tức nóng bỏng của Phượng Hoàng thành lại đè nén tới cực điểm. Phượng Thiên Uy và Vân Triệt nói chuyện qua lại, khiến tất cả mọi người càng ngày càng rõ ràng ý thức được điều này. Hỏa diễm lĩnh vực trên bầu trời, ngay cả Phượng Thiên Uy đều không thể đối phó. Phượng Hy Minh thở mạnh một cái, tiến về trước thấp giọng nói với Phượng Thiên Uy, ra ra không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy với hắn, cháu. Bây giờ cháu sẽ đi ngay đến Phượng Hỏa Lang Huyên Cảnh, gọi mấy vị khác. Phượng Thiên Uy lại chìa tay, làm ra thế tay ngăn cản. Mà động tác này, cũng khiến cho Phượng Hy Minh và Phượng Hoành không đồng thời có rút mắt lại, khiếp sợ trên mặt nháy mắt phóng đại mấy chục lần. Phụ Hoàng, lĩnh vực kia, thật sự đáng sợ như thế. Giọng Phượng Hoành không rất thấp, nhưng vẫn như cũ liên tục phát run. Phượng Thiên Uy chậm rãi gật đầu, trầm trọng vô cùng nói, nếu hạ xuống, toàn bộ các ngươi phải chết, Phượng Hoàng Thành cũng không tồn tại nữa. Cho dù toàn bộ đế quân của tông ta liên thủ, cũng không có tác dụng gì. Phượng Hoành không? Này, điều này sao có thể? Vân Triệt làm sao có thể? Không khí thô nóng giống như bất cứ lúc nào đều sẽ bốc cháy lên, Phượng Hoành không lại toàn thân phát run. Hắn bỗng nhiên giật mình một cái, gấp giọng nói, tính cách của Vân Triệt này cực kỳ cực đoan, quả thật giống như kẻ điên, chuyện gì đều làm được. Phải lập tức truyền âm cho tất cả đội ngũ rút lui khỏi Phượng Hoàng Thành, ít nhất. Không. Phượng Thiên Uy lại lạnh lùng quát ngừng, nếu Phượng Hoàng Thành bị hủy, hủy diệt không chỉ là căn cơ, chuyện Phượng Thần đã chết cũng sẽ triệt để bại lộ. Đến lúc đó, căn cơ và thần linh thủ hộ đều không có, kết cục của Phượng Hoàng Thần Tông sẽ là cái gì? Con lại không thể tưởng tượng được sao? Toàn thân Phượng Hoành không chấn động mạnh, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Phượng Hoàng Thần Linh làm tổ tiên Phượng Thần của Phượng Hoàng Thần Tông, bình thường mặc dù cực kỳ ít hiện thân, nhưng ở trước đại sự liên quan đến tồn vong của Phượng Hoàng Thần Tông, tất nhiên nên xuất hiện. Tuy rằng cho tới bây giờ Phượng Hoàng Thần Linh chưa hề xuất hiện đã đủ để khiến cho người ta nghi hoặc, nhưng cũng chỉ là hoài nghi không nặng không nhẹ mà thôi, ngược lại hoài nghi này, thật dễ dàng sẽ bị bóng dáng Phượng Thần mới xuất hiện 3 năm trước phủ định. Nhưng mà, nếu như Phượng Hoàng Thành thật sự bị hủy, mà Phượng Hoàng Thần Linh vẫn không xuất hiện, như vậy, chân tướng Phượng Thần đã chết sẽ hoàn toàn triệt để bại lộ ra trước người đời. Phượng Hoàng Thần Tông cũng vì vậy mà nghênh đón khó khăn ngập đầu chân chính. Phượng Thiên Uy ngầm nâng ngón tay, ý bảo Phượng Hoành không đừng nói nữa, ngửa đầu nhìn thẳng vào Vân Triệt, bình tĩnh nói, Vân Triệt, xuất binh thương phong, đúng là thần hoàng ta đuối lý trước. Vốn tưởng rằng phải lấy được thương phong, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, không nghĩ tới thương phong thế mà lại xuất hiện nhân vật như ngươi. Tông ta có tổ tiên Phượng Thần phù hộ, hỏa diễm lĩnh vực của ngươi cho dù lại cường đại thêm gấp bội, cũng không thể có khả năng phá hủy được nửa phần Phượng Hoàng thành ta. Nhưng tông ta đời đời thề, không đến lúc sinh tử tồn vong, tuyệt đối không mượn lực lượng của tổ tiên Phượng Thần. Cho nên, chuyện đã đến nước này, tông ta nhận tội. Chân mày Vân Triệt trầm xuống, vẻ mặt trào phúng cười, nhưng không vạch trần lời nói dối che đậy của Phượng Thiên Uy. Nguyên nhân duy nhất, tự nhiên là Phượng Tuyết Nhi. Nếu như không phải bởi vì Phượng Tuyết Nhi, hắn ước gì chèn ép Phượng Hoàng Thần Tông vốn được tứ đại thánh địa luôn luôn coi là uy hiếp đến điêu linh triệt để. Vân Triệt, nếu như ngươi thật sự muốn hủy Phượng Hoàng thành ta, đã sớm hạ lĩnh vực hủy diệt xuống. Ngươi dụ ta rời đi, hoàn thành lĩnh vực hủy diệt này, lại cố hết sức chờ ta trở lại, hiển nhiên cũng không muốn làm quá tuyệt. Mặc dù ngươi giết mấy hoàng tử trưởng lão của tông ta, nhưng 3 năm trước dù sao đã cứu tính mạng của Tuyết Nhi, đối với tông ta mà nói tính mạng của Tuyết Nhi còn quan trọng hơn tất cả người mà ngươi đã giết chết, cho nên, thật ra tông ta cũng không cần làm quá tuyệt đối với ngươi. Lời Phượng Thiên Uy nói, đổi lại là ở thế lực, gia tộc khác đều sẽ khiến cho người ta không thoải mái, nhưng ở Phượng Hoàng Thần Tông, lại không ai cảm thấy không ổn. Bởi vì đối với toàn tông mà nói, tính mạng của Phượng Tuyết Nhi, chân chân thật thật còn quan trọng hơn mạng của những đệ tử, hoàng tử, trưởng lão, thậm chí hai thái trưởng lão cộng lại đã chết đi kia. Mà còn quan trọng hơn nữa, không hề khoa trương chút nào. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Mắt Phượng Thiên Uy giống như ưng đói, giọng nói lạnh lùng quả quyết, không hề hoảng loạn, giống như tất cả đều không thoát khỏi trong nắm tay của hắn, chỉ cần không quá phận, vì bảo vệ Phượng Hoàng Thành, tông ta có thể tiếp nhận toàn bộ, hơn nữa để cho ngươi sống rời đi. Tông ta dựng lên mấy ngàn năm, chưa bao giờ lui bước đến nước này. Nhưng mà, nếu như ngươi không biết điều, công phu sư tử ngoạm càng là điểm mấu chốt của tông ta, hừ, cho dù muốn thừa nhận trừng phạt vì cơn thịnh nộ của tổ tiên Phượng Thận, cũng chỉ có thể mượn dùng thần lực của tổ tiên Phượng Thần. Đến lúc đó, Phượng Hoàng Thành ta bình yên vô sự, mà ngươi chẳng những phải chết thảm, Thương Phong Quốc cũng vĩnh viễn biến mất, hoang tàn từ trên Thiên Huyền Đại Lục. Lời Phượng Thiên Uy ta, nhất ngôn cửu đỉnh. Lời Phượng Thiên Uy truyền khắp toàn thần Hoàng Thành, từng chữ điếc tai nhiếp tâm. Nếu đổi lại là người khác, thật đúng là sẽ bị lời Phượng Thiên Uy làm cho kinh sợ. Nhưng đối với Vân Triệt đã biết được Phượng Thần vốn đã sớm biến mất mà nói, lời nói đoạn sau của Phượng Thiên Uy vốn không hề có một chút uy hiếp nào, thiếu chút nữa còn khiến cho hắn bật cười ra tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Luận về tâm tình và lòng dạ, Phượng Thiên Uy tự nhiên còn hơn Phượng Hoành không. Nhưng điều kiện đầu tiên trong cuộc chiến tâm lý là đối phương không biết được lai lịch của mình, bằng không còn chưa bắt đầu, liền đã thua. Phượng Thiên Uy chính là như thế, lại không tự biết. Bởi vì cho dù ở Phượng Hoàng Thần Tông, người biết được Phượng Thần đã chết, cũng chỉ có ít ỏi vài người mà thôi. Điều kiện. Ha ha, ngược lại không hổ là Thái Tông chủ Phượng Hoàng, thật đúng là thông minh lại thống khoái. Mạnh hơn nhi tử kế thừa vị trí tông chủ của ngươi nhiều. Lúc trước ta chẳng những không làm quá tuyệt như vậy, ngược lại lần lượt cho các ngươi cơ hội, chuyện đầu tiên mỗi lần đến đây, đều chủ động đàm phán với Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi, điều kiện đàm phán càng liệt kê rõ ràng. Đáng tiếc, các ngươi lại lần lượt cho mặt mũi mà lên mặt. Cho tới bây giờ, lại là các ngươi chủ động muốn đàm phán với ta. Vân Triệt nheo mắt lại, ánh mắt trào phúng giống như lưỡi lê nhìn thẳng vào Phượng Hoành Không. Phượng Hoành Không, ta thật sự kêu oan thay. Cho đệ tử hoàng tử trưởng lão thái trưởng lão Phượng Hoàng đang sống sờ sờ bị ngu xuẩn của ngươi bức tử hại chết. Ngươi, Phượng Hoành Không cắn chặt răng, gần như phun ra máu. Cho đến bây giờ, hắn đã không cách nào mà không vô cùng bi ai thừa nhận. Chính hắn đường đường là tông chủ Phượng Hoàng, thần hoàng hoàng đế, ở trước mặt Vân Triệt hoàn toàn thất bại đến không còn manh giáp. Bắt đầu từ ngày đầu tiên, Vân Triệt lấy tư thế kẻ yếu xuất hiện, đưa ra một điều kiện biết rõ đối phương không có khả năng đáp ứng, ngược lại sẽ trở thành trò cười. Sau đó từng bước một lộ ra thực lực của bản thân, mỗi một lần bộc lộ ra một phần, sẽ đưa ra điều kiện càng làm cho bọn họ không cách nào tiếp nhận, cũng khiến cho bọn họ sai lầm cho rằng kia đã là cực hạn của thực lực của hắn. Mỗi ngày hắn đều chủ động đàm phán, đưa ra điều kiện, nhưng điều kiện mỗi lần đưa ra, đều rõ ràng cố ý khiến cho bọn họ không cách nào thừa nhận. Tới khi bọn họ bị ép không thể không thừa nhận, điều kiện đưa ra lại sẽ khiến cho bọn họ càng thêm không cách nào tiếp nhận. Trả thù của hắn, không chỉ muốn khiến bọn họ chết, thương tổn, còn muốn bọn họ run rẩy, sợ hãi, khuất nhục, hối hận. Mà đó, cũng như Vân Triệt mong muốn, toàn bộ hung hăng đè lên trên linh hồn của Phượng Hoành Không. Tuy rằng, những điều này là do Vân Triệt cố hết sức xây dựng, nhưng tôn nghiêm mất hết, Phượng Hoàng Thành vỡ vụn, bốn hoàng tử chết, năm trưởng lão chết, Phượng Thiên Kình với Phượng Thiên Dụ chết. Đều là bởi vì hắn lần lượt không đáp ứng yêu cầu Vân Triệt đưa ra dẫn đến. Mà bây giờ, đối diện với nguy cơ diệt tộc, bọn họ ngược lại không thể không chủ động yêu cầu đàm phán. Tất cả tử vong trước đó, toàn bộ thành chết vô ích. Ý hận, hối hận, sợ hãi này đã khiến cho trái tim Phượng Hoành Không run rẩy thống khổ không biết bao nhiêu lần sắp vỡ vụn. Phượng Hoành Không biết đây là trả thù tàn nhẫn của Vân Triệt đối với hắn. Hơn nữa Vân Triệt hoàn toàn thành công. Ít nhất Phượng Hoành Không hiện giờ, thống khổ khuất nhục còn khó chịu hơn chết ngàn vạn lần. Ở trước mặt Vân Triệt, hắn thất bại thảm hại, thậm chí ngay cả về huyền lực đều xa xa không kịp. Phượng Thiên Uy tự mình đối mặt với Vân Triệt, sau lưng đều toàn là mồ hôi, mà Phượng Hoàng Tông chủ hắn, thậm chí đã không có tư cách nhìn thẳng vào Vân Triệt. Lúc trước Vân Triệt đã đề cập đến điều kiện gì? Phượng Thiên Uy nghiêng người qua, trầm giọng hỏi Phượng Hoành Không. Bàn tay Phượng Hoành Không đè trước ngực, toàn lực bình tĩnh tức giận, hắn muốn quy định ngày rút quân với chúng ta, bồi thương 30 tỷ tử huyền tệ, cũng bồi tội với Thương Phong Quốc, chiến thư bồi tội còn muốn treo trên tường thành ít nhất 10 năm. Hơn nữa, Phượng Hoành Không chợt cắn răng một cái, hơn nữa muốn chúng ta cắt chọn lãnh thổ Xích Quỳnh nhường cho Thương Phong, còn muốn Hy Minh phế bỏ huyền công, đến Thương Phong Hoàng Thành làm con tin vẻn vẹn 50 năm. Chân mày Phượng Thiên Uy khóa chặt lại, bồi thường, bồi tội, cắt đất, con tin. Mỗi một món, đều là sỉ nhục chưa bao giờ có trong lịch sử thần Hoàng Quốc, mỗi một điều kiện đều dẫm lên tôn nghiêm 5.000 năm tuổi của thần Hoàng. Gia Gia, mặc dù Hy Minh rất vô dụng, nhưng ít ra về thân phận vẫn là thái tử thần Hoàng. Cho dù cháu chết muôn lần, cũng tuyệt đối không chịu khuất nhục này. Thần Hoàng ta, càng không thể chịu khuất nhục này. Phượng Hy Minh run giọng la lên. Không thể nghi ngờ, hắn sợ hãi ở dưới uy áp nặng như vậy, Phượng Thiên Uy thật sự sẽ đáp ứng điều kiện của Vân Triệt. Hắn vốn là thái tử thần Hoàng, nhưng nếu thật sự bị phế đi huyền công, đi thương phong hoàng thành, như vậy 50 năm tiếp theo, mỗi một giây hắn đều phải trôi qua trong khuất nhục không cách nào tưởng tượng. 50 năm sau, cho dù hắn có thể còn sống trở lại thần Hoàng, hắn đã thành phế nhân cũng không thể vẫn còn là thái tử thần Hoàng. Mọi người nhìn thấy hắn, nghĩ đến sẽ chỉ là lịch sử khuất nhục gánh ở trên lưng hắn. Vân Triệt, nếu đó là những điều kiện ngươi đưa ra mà nói. Hai hàng chân mày của Phượng Thiên Uy nhíu thành một chữ V, ngươi cảm thấy Phượng Hoàng Thần Tông có thể đáp ứng sao? A, không không, không phải. Uy áp và tức giận mà Phượng Thiên Uy âm thầm ngưng tụ vừa định bắt đầu phóng thích, bên trai truyền đến lại là Vân Triệt cười híp mắt phủ nhận, khiến cho hắn hơi ngạc nhiên. Trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng của Phượng Thiên Uy, vẻ mặt của Vân Triệt lại hoàn toàn thoải mái, kia chẳng qua chỉ là điều kiện của ngày hôm qua mà thôi. Nhi tử của ngươi chắc biết rất rõ ràng, điều kiện của hôm nay, làm sao có thể giống với ngày hôm qua chứ? Sời! Môi Phượng Hoành không run run, ký ức 3 ngày trước giống như ác mộng nặng nề lượn lờ bên trong tâm hồn hắn, lần sau còn đáng sợ hơn lần trước, lần sau càng thêm vào thống khổ, oán hận, rít gào, hối hận, khuất nhục so với lần trước. Hồi tưởng lại Vân Triệt ngày đầu tiên, quả thật nhân từ giống như Phật sống chuyển thế thiện lương nhất trong truyền thuyết. Có ý tứ gì? Chân mày của Phượng Thiên Uy càng nhíu lại sâu hơn. Phụ Hoàng! Phượng Hoành không há to mồm, lại thật lâu khó có thể phát ra âm thanh, cuối cùng, hắn giơ ngón tay lên, ngưng từng mảnh nhỏ ký ức những ngày này vào trong huyền lực, truyền vào trong tâm hồn của Phượng Thiên Uy nhất thời. Tất cả từng trải qua trong những ngày này khi Phượng Hoành không đối mặt với Vân Triệt, không hề sơ sót chút nào hiện ra ở trong đầu Phượng Thiên Uy. Sắc mặt của Phượng Thiên Uy chưa thay đổi, nhưng sóng mắt lại xuất hiện chấn động kịch liệt. Hắn khiếp sợ không phải là tâm cơ của Vân Triệt, mà là tâm cơ và thủ đoạn còn muốn thí tâm hơn ma quỷ, còn ác độc hơn rắn độc. Tuổi của Vân Triệt, thật sự mới chỉ có 22 tuổi thôi sao? Ha ha, Thái Tông chủ đừng khẩn trương, mặc dù Vân Triệt ta không phải người lương thiện gì, nhưng đối đãi với người của Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi, ta tự nhận đã lấy ra nhân từ lớn nhất cả đời này của ta. Vân Triệt cười nhạt nói, ở trong tay bất cứ kẻ nào ở Phượng Hoàng Thần Tông, câu nói này thật sự đều sẽ bị coi thành trò cười. Chỉ có chính Phượng Thiên Uy rõ ràng câu nói này của hắn không hề ăn bớt ăn xén, cơ hội bị chính tự đại và ngu xuẩn của các ngươi lãng phí, không trách được bất cứ kẻ nào. Chỉ có điều Thái Tông chủ tự mình hiện thân, hơn nữa chủ động lùi bước, ta vốn là một người vãn bối, tự nhiên ít nhiều gì cũng phải cho mặt mũi. Cho nên so với hôm qua mà nói, hôm nay ta chỉ thoáng thay đổi 3 chỗ mà thôi. Đọc lấy mảnh nhỏ ký ức Phượng Hoành không truyền đến, Phượng Thiên Uy đã triệt để rõ ràng Vân Triệt đâu chỉ khó đối phó. Mình bây giờ, quả thật đang đàm phán với một ác ma chân chính. Hắn khẽ ngẩng đầu, dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh thản nhiên nói, ngươi, nói đi, 3 chỗ kia. Thứ nhất, tiền bồi thường đổi thành 50 tỷ tử huyền tệ. Trong vòng 30 ngày đưa cho thương phong hoàng thất, 1 đồng cũng không thể bớt. 50 tỷ. Chúng trưởng lão Phượng Hoàng vốn hoàn toàn, không cách nào thừa nhận 10 tỷ ban đầu Vân Triệt đã đưa ra không khỏi run rẩy mặt. Phượng Hy Minh cắn răng gầm nhẹ nói, Vân Triệt, ngươi đừng mơ tưởng hão huyền. Ngươi cứ việc nói tiếp. Phượng Thiên Uy trầm thấp nói. Điều thứ hai. Ánh mắt Vân Triệt đảo qua Phượng Hy Minh, khiến toàn thân hắn chợt căng thẳng. Hôm qua ta muốn các ngươi đưa Thái tử Thần Hoàng đi thương phong hoàng thất ta làm khách, không nghĩ tới lại dọa sợ tới Thái tử Điện Hạ tôn quý đến mức tè ra quần, làm cho người ta nhìn thật đáng thương. Nếu sau khi đến thương phong hoàng thành bị dọa đến tinh thần thất thường thành kẻ điên, đã có thể rất không đẹp. Vân Triệt, ngươi. Sắc mặt Phượng Hy Minh tối đen, hận không thể dùng miệng xé Vân Triệt ra thành mảnh nhỏ. Cho nên Thái tử Thần Hoàng này vẫn không cần đi đến lãnh thổ thương phong ta thì thỏa đáng hơn. Nhưng người đến thương phong hoàng thành ta làm khách nhất định phải có. Ở trong ánh mắt hồi hộp của tất cả mọi người, ánh mắt của Vân Triệt dừng lại trên người Phượng Hoành không, vậy do tông chủ Phượng Hoàng đương nhiệm làm thay là được. Phế bỏ toàn bộ huyền công của Phượng Hoành không, theo ta quay về thương phong hoàng thành, cũng quỳ trước mộ phụ hoàng ta thương vạn hác 100 năm. Một ngày cũng không thể bớt. Câu nói này của Vân Triệt không thể nghi ngờ đã quăng xuống một sấm sét ở trong lòng tất cả mọi người Phượng Hoàng Thần Tông, khiến cho toàn bộ bọn họ thay đổi sắc mặt, lồng ngực phẫn nộ đến như muốn nứt ra, ngay cả 10 ngón tay trên 2 bàn tay của Phượng Thiên Uy, đều truyền tới âm thanh xương cốt sai chỗ vang dội giống như kim loại va chạm. mà chưa chờ bọn họ phẫn nộ rít gào ra khỏi miệng, giọng Vân Triệt tiếp tục vang lên, "Thứ ba, trong vòng 200 năm bắt đầu từ năm nay thần hoàng đế quốc ngươi hàng năm tiến cống cho Thương Phong, hoàng thất ta ít nhất 10 tỷ tử huyền tệ, 3 vạn cân tử tinh, 50 vạn cân huyền thiết huyền thạch, 5000 binh khí lấy phượng hỏa đúc luyện cùng với 5000 bộ áo giáp lấy phượng hỏa đúc luyện. Hơn nữa, cách mỗi 10 năm, số lượng gia tăng 2 thành. Chỉ có thể dư, không thể thiếu. Cho dù Phượng Thiên Uy có ngàn năm tâm cảnh và hàm dưỡng, giờ phút này cũng hận không thể chỉ vào mũi của Vân Triệt mà chửi ầm lên. Khuôn mặt của mọi người Phượng Hoàng Thần Tông đều đã trở nên xanh đen, còn khó coi hơn nuốt sống 10 vạn cân phân chó. Cho dù Phượng Thiên Uy dùng hết toàn lực đè nén cơn giận của mình, giọng nói lại không cách nào giữ vững bình tĩnh được mà xuất hiện run rẩy kịch liệt. Vân Triệt, ta nể tình ngươi đã cứu Tuyết Nhi mà chủ động nhượng bộ ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắn vốn không tìm được ngôn ngữ gì để hình dung cảm xúc giờ phút này của bản thân. Bốn chữ khinh người quá đáng vốn không cách nào phát tiết được một phần vạn phẫn nộ của hắn đối với Vân Triệt. Khinh người quá đáng. Chân mày Vân Triệt trầm xuống, ý cười trở nên vô cùng lạnh như băng. Thương Phong quốc ta vẻn vẹn 500.000 sinh mạng vì các ngươi mà mất mạng. Không đếm được bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi, như rơi xuống địa ngục. Những thứ này, đừng nói 50 tỷ tử huyền tệ, cho dù 5.000 tỷ, 5 vạn tỷ đều đừng mong vãn hồi cho dù một sinh mệnh. Bồi thường 50 tỷ, có thể quá đáng. Thương Phong Tiên Hoàng, cũng là phụ hoàng của ta và thê tử Thương Nguyệt Thương Vạn Hác, cho tới bây giờ đều kinh sợ thần hoàng các ngươi có thừa, chưa từng có một chút thù hận thậm chí là bất kính. Các ngươi lại đưa phụ hoàng ta vào chỗ chết. Đều là đế vương một nước giống nhau, phụ hoàng ta bị các ngươi tàn nhẫn hại chết, còn Phượng Hoành không càng nên chết muôn lần, ta chưa từng nói muốn tính mạng của hắn, chính là để cho hắn chuộc lấy tội lỗi trong 100 năm, có thể có một chút quá đáng sao? Thương Phong ta dựng nước ngàn năm, đời đời kiếp kiếp đều cung phụng thần hoàng đế quốc ngươi, vẻn vẹn ngàn năm, chưa bao giờ có một năm bỏ sót. Hiện giờ thần hoàng ngươi dẫm lên Thương Phong ta đến tận đây, ta chẳng qua chỉ cho các ngươi cung phụng ngược lại chính là 200 năm mà thôi. Lại có chút quá đáng chỗ nào? Phượng Thiên Uy, ngươi ngược lại giải thích một chút với ta, rốt cuộc là ta khi dễ quá mức thần hoàng ngươi, hay là thần hoàng ngươi khi dễ Thương Phong ta quá mức? Câu nói sau cùng vừa dứt, giọng Vân Triệt đã kích động đến khiến cát bụi toàn bộ Phượng Hoàng thành nổi lên bốn phía, điếc tai chấn hồn. Vân Triệt, ngươi đừng khoe tài miệng lưỡi lợi hại với ta. Ánh mắt Phượng Thiên Uy nghiêm nghị, trên trán nổi lên gân xanh, tiền bồi thường 50 tỷ tử huyền tệ, thần hoàng ta có thể một phần không thiếu giao cho Thương Phong hoàng thất, thậm chí lãnh thổ Xích Quỳnh cũng có thể cắt nhượng cho Thương Phong các ngươi. Nhưng đó là điểm mấu chốt cuối cùng mà thần hoàng ta có thể nhân nhượng, về phần khác, ngươi không cần tiếp tục lãng phí võ mồm nói một đống vô nghĩa vô dụng đó với ta. Vân Triệt không hề lưu tình chút nào cười lạnh, ngươi chỉ cần nói với ta đáp ứng hay không đáp ứng, mà không có tư cách có kẻ mặc cả. Nửa điểm đều không có. Lời Vân Triệt nói từng chữ như sấm, không lưu lại chút đường sống. Thái Tông Chủ, cho dù thần hoàng đế quốc ta, hay là Phượng Hoàng Thần Tông, đều tuyệt đối không thể nhận khuất nhục trà đạp lên này. Tứ trưởng lão Phượng Hoàng la lớn. Chúng ta có Phượng Thần Đại Nhân thủ hộ, chuyện cho tới bây giờ, nếu như hắn thật sự muốn chuẩn bị hủy diệt Phượng Hoàng Thành, Phượng Thần Đại Nhân nhất định sẽ hiện thân. Mỗi một câu nói của nghiệt xúc này đều là mơ mộng hão huyền. Vân Triệt, ngươi chờ nhận trừng phạt và lửa giận của Phượng Thần Đại Nhân đi. Toàn bộ câm miệng. Phượng Thiên Uy đột nhiên phất tay, mang lên một luồng sóng khí mãnh liệt nổ tung. Trong nhận thức của tất cả trưởng lão và đệ tử Phượng Hoàng thần linh còn sống trên cõi đời này, cho nên tuy rằng bọn họ cực giận, nhưng đáy lòng còn có thể vì tồn tại của tổ tiên Phượng Thần mà đủ chắc chắn. Nhưng áp lực nặng nề về tâm linh của Phượng Thiên Uy, Phượng Hoành không cùng với Phượng Hy Minh không thể nghi ngờ còn hơn bọn họ ngàn vạn lần. Chỉ có bọn họ rõ ràng, đối mặt lúc này, vô cùng có khả năng là khó khăn ngập đầu chân chính. Nếu thật sự đến một bước đó, Phượng Hoàng Thành bị hủy chỉ là khởi điểm mà thôi. Chân tướng Phượng Thần đã chết bại lộ sẽ mang đến phản ứng dây chuyền mới là đáng sợ nhất. Cho nên, cho dù như thế nào, đều tuyệt đối không thể để cho Vân Triệt hạ lĩnh vực hủy diệt xuống. Nhưng điều kiện hắn đưa ra, lại làm sao có thể đáp ứng? Rất tốt, thật sự rất tốt. Phượng Thiên Uy căm tức nhìn Vân Triệt, toàn thân run rẩy rất nhỏ, sự tình cho tới bây giờ, chỗ dựa vào duy nhất của hắn chính là tổ tiên Phượng Thần đến kinh sợ Vân Triệt, nếu như ta không đáp ứng thì sao? Kia thật sự rất tốt. Vốn không hề có một chút do dự và thất vọng, trên mặt Vân Triệt ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, giống như hắn ước gì Phượng Thiên Uy đáp lại như thế, vậy để Phượng Hoàng Thành này, vĩnh viễn biến mất trên đời này đi. Ha ha, Phượng Thiên Uy ngửa đầu cười như điên, hỏa diễm lĩnh vực của ngươi, ta thật sự không có năng lực triệt tiêu. Nhưng ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng chút lực lượng ấy của ngươi có thể hủy diệt được Phượng Hoàng Thành này sao? Ta mới vừa nói rồi, mặc dù tổ tiên Phượng Thần của Tông ta cực kỳ ít hiện thân trần thế, nhưng nếu ngươi dám hạ lĩnh vực kia xuống, sự tình liên quan đến an nguy của Phượng Hoàng Thành, Phượng Thần Đại Nhân tất nhiên sẽ hiện thân. Lấy lực lượng của Phượng Thần Đại Nhân, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể trừ khử triệt để lĩnh vực hủy diệt này, cùng với cả ngươi nữa. Được, ta đây liền đánh hạ lĩnh vực hủy diệt này xuống, để ta nhìn cái gọi là tổ tiên Phượng Thần của Phượng Hoàng, Thần Tông các ngươi có dáng vẻ như thế nào. Phượng Thiên Uy nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi Vân Triệt nghe thấy hắn gọi lên tổ tiên Phượng Thần lại, không hề có một chút dáng vẻ kinh sợ hay do dự, ngược lại khí tức toàn thân lay động kịch liệt, toàn thân giấy lên hỏa diễm, làm bộ muốn trực tiếp đánh lĩnh vực này xuống. Dừng, dừng tay. Phượng Hoành không dùng hết toàn lực rít gào, giọng nói khàn khàn mà dữ tợn. Động tác của Vân Triệt khiến ba người bọn họ gần như hồn bay lên trời. Ầm ầm. Âm thanh huyền lực bạo động giống như tiếng sấm liên tục từ trên không truyền xuống, lĩnh vực màu vàng đỏ như biển nham thạch che đầy trời nóng chảy chậm rãi lật chuyển, nhiệt độ không khí vốn vô cùng nóng rực lại bạo tăng, một luồng khí tức giống như tận thế tiến đến hung hăng che đậy toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Ở dưới tiếng điên cuồng hét lên hoảng sợ của Phượng Hoành không, động tác cánh tay của Vân Triệt nhất thời khựng lại. Tuy rằng lĩnh vực hủy diệt xuất hiện rung chuyển, nhưng cuối cùng không bị hạ xuống như lời hắn nói. Vân Triệt cúi mắt, cao giọng cười nói, Phượng Hoàng Tông chủ vậy là như thế nào? Các ngươi có Phượng Hoàng Thần Linh vĩ đại bảo hộ, ta hạ lĩnh vực này xuống không thương tổn đến Phượng Hoàng Thành không nói, vẫn còn tự tìm đường chết, chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông chủ đang suy nghĩ vì tính mạng của ta sao? Không chỉ có giọng nói, ánh mắt, khí tức của Vân Triệt đều rõ ràng vô cùng chắc chắn. Đến tận đây, Phượng Thiên Uy cuối cùng bắt đầu ngầm cảm giác được Vân Triệt, dường như đã biết được chân tướng Phượng Thần đã chết rồi. Bằng không, đối mặt với tổ tiên Phượng Thần ngay cả tứ đại thánh địa đều có uy hiếp tuyệt đối, sao Vân Triệt có thể quả quyết với bình tĩnh như thế? Nếu quả thật là thế, như vậy, một chút lợi thế khi hắn đối mặt với Vân Triệt đều không có. Phượng Thiên Uy nhắm mắt lại, giọng nói trở nên ngân nga mà trầm thấp, Vân Triệt, ngươi nhất định phải làm ngoan tuyệt như vậy sao? Ngoan tuyệt, đáp lại hắn, vẫn là giọng cười nhạo, lạnh như băng của Vân Triệt. Nếu ta trở về trễ một ngày, thiên huyền đại lục này sẽ không còn Thương Phong quốc. Trên đời này bất cứ kẻ nào đều có thể nói ra hai chữ này ở trước mặt ta, mà chỉ có riêng thần hoàng ngươi. Không có tư cách. Phượng Thiên Uy, ầm ầm. Luyện ngục giữa không trung bốc lên càng ngày càng kịch liệt, sóng khí cực nóng mà hỗn loạn từ trên không trung không ngừng đánh sâu xuống, nhất là bên cạnh lĩnh vực, hỏa diễm màu vàng đỏ sôi trào đã bắt đầu thong thả hạ xuống. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nheo mắt lại, trầm giọng nói. Lĩnh vực hủy diệt này, cả đời ta đây chẳng qua mới chỉ sử dụng lần thứ hai. Hai lần, đều thưởng cho Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi. Phượng Thiên Uy, ngươi chắc không sai biệt lắm cảm thấy, trước mắt lực lượng còn thừa lại của ta không nhiều lắm, lại có nhiều nhất 60 giây, nó sẽ hoàn toàn thoát khỏi khống chế của ta. Đến lúc đó, ta chính là muốn thu hồi nó đều không có khả năng. Nói cách khác, ta nhiều nhất còn có thể ban cho các ngươi thời gian 60 giây. Tới chọn lựa sinh tồn hay là hủy diệt. Không khí nóng rực. Đã đến trình độ người thường chạm vào lập tức hủy diệt, nhưng ba người Phượng Thiên Uy, Phượng Hoành Không, Phượng Hy Minh lại đều như rơi vào trong hầm băng. Chúng trưởng lão Phượng Hoàng cũng đã bắt đầu nhận ra cái gì không đúng, toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Phượng Thiên Uy, một chữ cũng không dám nói thêm nữa. Ra ra. Phượng Hy Minh nhìn bóng lưng Phượng Thiên Uy, sắc mặt tái nhợt không còn một chút máu. Hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng nghĩ đến, Vân Triệt năm đó không được hắn để vào trong mắt, nhưng lại sẽ ở trong 3 năm ngắn ngủi sau này. Nắm sinh tử tồn vong của Phượng Hoàng Thần Tông hắn ở trong tay. Phụ Hoàng. Toàn thân Phượng Hoành không vô lực khẽ kêu ra tiếng, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay không tiếng động đặt lên vị trí trung tâm huyền mạch. Huyền lực của hắn vừa định bắt đầu phóng thích, một khí tức vô cùng quen thuộc nặng nề chạm vào trong linh hồn hắn, khiến cho hắn như bị điện giật ngẩng đầu lên. Gần như cùng trong nháy mắt, Phượng Thiên Uy, Phượng Hy Minh, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cùng một vị trí. Vẻ mặt của Vân Triệt cũng vào lúc này bỗng nhiên ngớ ra. Vân ca ca, là, huynh, sao? Giọng nói thiếu nữ giống như mộng ảo truyền đến từ phía sau hắn, ôn nhu giống như mây, lại khẽ khàng giống như gió. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vân Triệt không quay đầu lại. Từ lúc tiến vào thần hoàng đế quốc, người hắn sợ nhất nhìn thấy chính là Phượng Tuyết Nhi. Không phải không muốn, mà là không thể, hay là không dám gặp. Hơn nữa, mỗi lần đến Phượng Hoàng Thành, mỗi lần giết người Phượng Hoàng Thần Tông, hắn càng không cách nào đối mặt với Phượng Tuyết Nhi. Nàng là người Phượng Hoàng Thần Tông, là con gái của Phượng Hoành Không, càng là Minh Châu nổi bật nhất toàn bộ thần hoàng đế quốc. Đồng thời, cũng là địa phương mềm mại nhất ở trong lòng của hắn, là trở ngại tâm linh lớn nhất trong lần đến thần hoàng quốc lần này. Tuyết Nhi. Vân Triệt nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Lúc đối mặt với toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, hắn đều không sợ hãi chút nào, nhưng giờ đây nội tâm của hắn hoàn toàn hỗn loạn. Phượng Tuyết Nhi một thân áo trắng, lộn xộn hạ xuống, hai tay trắng nõn dùng sức che đôi môi, tuyết nhan đủ để cho Trích Tiên, trên trời đều ảm đạm biến sắc bị nước mắt tùy ý tuôn trào làm ẩm ướt. Tiếng hô khó đè xuống kia của Vân Triệt, lại làm cho cảm xúc của Phượng Tuyết Nhi trong nháy mắt bị phá vỡ, nàng khóc hô một tiếng rồi chạy tới chỗ Vân Triệt, nước mắt rơi giống như ngôi sao sáng chói trong đêm tối. Giờ khắc này, bầu trời hỏa ngục ở Phượng Hoàng Thành dị biến, nguy cơ bao phủ khắp thành. Nàng quên mất tất cả, bên trong ánh mắt tràn ngập nước mắt chỉ còn lại thân ảnh Vân Triệt. Tuyết công chúa, Tuyết Nhi, không nên tới gần hắn. Phượng Tuyết Nhi đến làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, nhưng hành động của nàng càng làm cho bọn hắn chấn kinh, không hiểu, sau đó hoảng sợ thất sắc. Phía dưới truyền đến tiếng kinh hô của mấy ngàn người, nhưng lại không thể làm cho động tác của Phượng Tuyết Nhi xuất hiện đình trệ. Trong lúc tuyết y bay lượn, nàng bay đến sau lưng Vân Triệt, từ phía sau lưng ôm chặt lấy hắn, gò má bị nước mắt làm ướt nhẹp dán thật chặt ở trên vai của hắn. Nàng nhắm mắt lại cảm nhận hương vị cùng khí tức chỉ thuộc về Vân Triệt, nỉ non, Vân ca ca. Ta thật không phải đang nằm mơ. Vân ca ca. Toàn thân Vân Triệt kéo căng, vốn sát khí đè nén toàn bộ thần hoàng bỗng nhiên tiêu tán giống như nước lũ vỡ đê. Ngay cả tức giận trong lòng, oán khí, hận ý, thậm chí khoái cảm, sau khi trả thù đều bị một thứ quá mức ấm áp cùng mềm mại hoàn toàn bao trùm. Tuyết, Tuyết công chúa, cái này, đây là có chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Toàn bộ người Phượng Hoàng Thần Tông choáng váng, ngơ ngác, bọn hắn ngửa đầu, ngơ ngác, nhìn chăm chú Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi ôm nhau, miệng mở ra, trong mắt gần như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Phượng Tuyết Nhi, nàng là minh châu quý báu nhất Phượng Hoàng Thần Tông, là của quý trời ban, cũng là công chúa duy nhất của Thần Hoàng Đế Quốc, là người kế thừa chân chính duy nhất của Phượng Hoàng Thần Linh, là Phượng Thần thứ hai trong tương lai của Phượng Hoàng Thần Tông. Thiên tư của nàng, địa vị của nàng, sự cao quý của nàng, huyết mạch của nàng, mỹ mạo của nàng không khỏi là cực hạn trong thiên hạ. Tuyết công chúa như vậy hoàn mỹ gần như trong chuyện cổ tích vậy, đồng dạng cũng nhận được sùng ái và bảo hộ cực hạn của toàn tông. Trước 13 tuổi, ở dưới sự bảo vệ của Phượng Thần, ngay cả Phượng Hoành Không cũng khó khăn lắm mới gặp nàng một mặt. Sau 13 tuổi, dù cho là hoàng tử cao quý hay trưởng lão cũng khó gần nàng nửa bước. Mà bây giờ, Tuyết công chúa trong mắt bọn họ giống như sao trên trời, lại cùng một tên nam nhân bên ngoài tông ôm nhau thật chặt, đã thế còn là nàng chủ động ôm lấy đối phương, càng vì hắn lệ như suối mưa. Tuyết Nhi, mau rời khỏi hắn. Trong mắt Phượng Hy Minh hiện lên tia máu, lồng ngực phồng lên gần như muốn nứt mở. Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên trở về, hắn cũng không có quá ngoài ý muốn, dù sao động tĩnh lớn như vậy, đủ để kinh động Tê Phượng Cốc. Nhưng hắn nằm mơ cũng nghĩ không đến, sau khi nàng trở về, chuyện đầu tiên nàng làm lại là ôm lấy Vân Triệt. Phượng Hy Minh cảm giác được từng bộ phận trên toàn thân mình đều tựa hồ lập tức vỡ ra, một cỗ phẫn nộ mãnh liệt không cách nào hình dung được dâng trào. Cơn ghen ghét khiến đại não của hắn thành một mảnh mê muội. Dù cho vừa mới bị Vân Triệt bức đến tuyệt cảnh, hắn cũng không hoàn toàn oán hận Vân Triệt như vậy. Bởi vì thân là thái tử của thần hoàng, là huynh trưởng của Phượng Tuyết Nhi. Đến ngay cả đầu ngón tay của Phượng Tuyết Nhi đều không thể đụng được. Trong cơn tức giận tột độ, trong cổ họng của Phượng Hy Minh phun ra một tiếng giống như dã thú gầm nhẹ, bỗng nhiên đằng không mà lên, gầm thét xông tới. Lập tức, ánh mắt Phượng Thiên Uy trầm xuống, đột nhiên đưa tay túm xuống, một cỗ huyền lực mạnh mẽ hung hăng đánh xuống Phượng Hy Minh, ngươi không muốn sống sao? Minh Nhi, đừng làm mất mặt. Nhìn chằm chằm Phượng Minh Hy từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy co giật, Phượng Hoành Không trầm giọng nói. Nhưng hai tay của hắn cũng nắm chặt, trên mặt thống khổ run rẩy không kém Phượng Hy Minh chút nào. Sau khi Phượng Tuyết Nhi tỉnh dậy, lại vì Vân Triệt chảy nước mắt khiến hắn lo lắng, lúc bỗng nhiên biết được Vân Triệt vậy mà không chết, trong nháy mắt sát tâm dâng lên mãnh liệt đến mức tận cùng. Hôm nay, chuyện hắn sợ phát sinh nhất rốt cục vẫn xảy ra. Hơn nữa, còn kinh tâm hơn so với phỏng đoán của hắn rất nhiều lần hắn. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặt của Phượng Thiên Uy đen lại. Một người sống mấy trăm năm, từng đứng đầu một nước, từng là chủ của một tông, làm sao lại không phát giác ra? Hành động lúc này của Phượng Tuyết Nhi, đối với Vân Triệt đã không phải đơn thuần là ân cứu mạng. Hắn thậm chí không thể tin được, nàng sẽ rơi lệ vì một tên nam nhân, lại chủ động ôm một tên nam tử. Nàng là Tuyết Nhi, là thần tương lai của Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hoành Không vặn vẹo năm ngón tay nắm chắc đầu của mình, thống khổ nói, đây chính là lý do vì sao? Ta nhất định phải giết Vân Triệt. Nhất định Tuyết Nhi đã bị hắn đầu độc. Giết hắn. Ra ra, ngươi nhất định phải giết cẩu tên cẩu tạp trùng Vân Triệt kia. Giết hắn. Phượng Hy Minh đưa tay nắm lấy góc áo Phượng Thiên Uy. Thần sắc, thanh âm thống khổ như đang chịu đựng thiên đao vạn quả. Song mi của Phượng Thiên Uy kịch liệt rung động. Hắn hung hăng thở dốc một cái. Rồi ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Khẽ nhíu mày. Nói một mình, khí tức của Tuyết Nhi. Vì sao lại biến hóa lớn như vậy?